Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1178, ký kết thần hồn khế ước. Sở Thiên Bình thản nhìn linh tộc tôn giả kia. Trong nháy mắt, hắn bộc phát toàn bộ luyện thể chi lực, tung ra một quyền, ầm ầm, luyện thể chi lực của Sở Thiên hiện giờ sao mà kinh khủng, một quyền trực tiếp đấm nát không gian, tạo nên dòng xoáy không gian loạn lưu vô cùng đáng sợ, giống như mang theo uy lực tinh thần vô thượng, đánh thẳng về phía linh tộc tôn giả kia. Tê thấy cảnh này, Khôi Tinh, Diêm Vô Cương, Hiền Ngô và những dị tộc tôn giả khác, vốn đã chuẩn bị bộc phát lực lượng, tế ra pháp bảo bản mệnh, liên thủ trấn ép á Tê Sở Thiên, lập tức khựng lại. Tất cả đều kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hoàng, thật sự là một quyền bộc phát luyện thể chi lực của Sở Thiên quá kinh khủng, khiến bọn hắn lập tức cảm giác được, một quyền này của Sở Thiên có thể trực tiếp đánh bọn hắn thành tro bụi, ngay cả thần hồn cũng sẽ hủy diệt trong nháy mắt. Sở đạo hữu, thủ hạ lưu tình, ta đồng ý ký kết khế ước, linh tộc tôn giả kia, một khắc trước còn kiêu ngạo tuyên bố, dù CHE. T cũng không ký khế ước, giờ phút này, đã sợ hãi đến mức vứt bỏ mọi sự chống cự. Vừa nói dứt câu, một đạo thần hồn lập tức phóng thích, chui vào quyển trục khế ước của Sở Thiên. Ký kết thần hồn khế ước, bản thân gã là người trong cuộc, có thể cảm nhận rõ nhất sự kinh khủng trong một quyền của Sở Thiên, căn bản không thể ngăn cản, nếu không ký kết khế ước này, thần hồn của gã sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Các linh tộc tôn giả còn lại, cũng trong khoảnh khắc đó, hoảng sợ phóng thích thần hồn, chui vào khế ước thần hồn của Sở Thiên, ký kết khế ước. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, thu lại luyện thể chi lực, tạ Sở, tiên tôn tha âm ạn. Linh tộc tôn giả kia thấy Sở Thiên thu hồi lực lượng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Gã dẫn các linh tộc tôn giả, cung kính cúi đầu trước Sở Thiên. Không dám tiếp tục tỏ ra cao ngạo trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn dời mắt nhìn về phía các tôn giả của những tộc khác. Sở tiên tôn, chúng ta nguyện ý ký kết khế ước. Ám tộc tôn giả Diêm Vô Cương, cũng không dám cao ngạo trước mặt Sở Thiên. Hắn hạ mình, không dám chần chừ thêm, cũng không dám mặc cả với Sở Thiên, dẫn đầu đám tôn giả ám tộc, đồng loạt phóng xuất thần hồn, chui vào khế ước thần hồn của Sở Thiên, ký kết khế ước. Các dị tộc tôn giả khác, cũng nhao nhao ký kết khế ước. Bọn hắn đều biết rõ, với luyện thể chi lực đáng sợ của Sở Thiên, dù bọn hắn liên thủ, cũng căn bản không thể trấn dê. Yế, tê được Sở Thiên, ngược lại sẽ bị Sở Thiên lần lượt trấn ép á, tê, ma tộc tôn giả lúc đầu muốn tẩu thoát. Nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt của Sở Thiên, toàn thân hắn run lên. Hắn biết, nếu hắn còn tẩu thoát, chắc chắn thần hồn sẽ bị hủy diệt, Sở tiên tôn, chúng ta nguyện ý ký kết khế ước. Khôi Tinh kinh hãi dẫn các ma tôn, ký kết khế ước thần hồn của Sở Thiên. Trong lòng hắn thở dài, tràn đầy hối hận, nếu trước kia hắn nghe theo lời sư đệ Khôi Lâu, hắn đã không thảm hại đến mức phải ký khế ước, từ nay về sau trở thành nô bộc cho Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiền tộc, Hiền Ngô run lên trong lòng, nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, vẫn tỏ ra từ bi, chắp tay trước NJC, nói với Sở Thiên, Sở đạo hữu, thiền tộc ta tu thiền đạo, không có tâm tranh đấu, hà cớ gì phải ép buộc. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, vậy thì, ta đổi ý về. Các ngươi, Sở đạo hữu quả nhiên có lòng từ bi. Vẻ mặt Hiền Ngô từ bi, chắp tay trước NJC, hành lễ với Sở Thiên, nói, với lòng từ bi của Sở đạo hữu, nếu tu thiền đạo, chắc chắn sẽ thành tựu. Ta cũng có chút nghiên cứu về thiền đạo. Sở Thiên nói, ồ, Hiền Ngô hơi ngạc nhiên. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, một tay bắt ấn. Đồng thời khẽ quát, Đại La P. H-A-P-T-H-I-E-N, ông, đạo pháp thiền đạo cường đại, lập tức hiện ra. Đạo pháp tràn ngập thiền quang thần thánh, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, người bình thường cảm nhận được thiền quang này, như gió xuân ấm áp, tâm linh được gột rửa, nhưng các đại dị tộc tôn giả, khi cảm nhận được thiền quang này, lại vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn kinh hãi khi Sở Thiên không chỉ có luyện thể chi lực kinh khủng, mà ngay cả đạo pháp cũng đáng sợ đến cực điểm. Đạo pháp thiền đạo mà Sở Thiên thi triển, không ai có thể ngăn cản được. Nhất là, Sở Thiên trước đó thi triển phù văn đạo pháp, là đạo pháp của nhân tộc, chứ không phải đạo pháp của thiền tộc. Vậy mà bây giờ, ngay cả đạo pháp thiền đạo cũng khủng như vậy, ngươi vậy mà lại thi triển đạo pháp chí cường của thiền đạo. Hiền Ngô thấy Sở Thiên thi triển đạo pháp thiền đạo, vẻ từ bi trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ. Ngay cả hắn cũng không thể tin được, đạo pháp thiền đạo của Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, ngươi lĩnh giáo một chút đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Tay hắn kết ấn, đánh về phía Hiền Ngô. Lực lượng đạo pháp thiền đạo cường đại, trực tiếp bao phủ lấy Hiền Ngô. Sở Tiên Tôn, xin dừng tay, Hiền Ngô không còn một chút từ bi nào, thất kinh kêu lớn. Nhưng lần này, Sở Thiên không hề thu tay lại. Lực lượng đạo pháp thiền đạo cường đại, trong nháy mắt bao phủ lấy Hiền Ngô. Hiền Ngô ra sức chống cự, nhưng Sở Thiên giờ đây có được lực lượng của hai đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, thực lực cường đại đến mức nào, sao Hiền Ngô có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Hiền Ngô hồn phi phách tán, các thiền tộc tôn giả còn lại, hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả Hiền Ngô cũng bị trấn ép á tê trực tiếp, bọn hắn càng không phải là đối thủ của Sở Thiên. Sở Tiên Tôn, chúng ta nguyện ý ký kết khế ước. Các thiền tộc tôn giả còn lại, nhao nhao thi triển thần hồn, ký kết khế ước thần hồn ngay lập tức. T, Khôi Tinh và những người khác thấy Hiền Ngô bị trấn ép á tê trực tiếp, cùng nhau kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Càng thêm chắc chắn rằng, lựa chọn vừa rồi của bọn hắn là chính xác. Bằng không, hạ tràng của Hiền Ngô sẽ là hạ tràng của bọn hắn, Vu tộc Vu Nguyên Thánh và những tôn giả khác cũng bị dọa cho khiếp sợ. Vu Nguyên Thánh đang định phóng thích thần hồn, chui vào khế ước thần hồn của Sở Thiên để ký kết, thì Vu Nhàn bay đến trước mặt hắn. Sư Tôn, các ngươi chờ một chút. Thật sự phải chờ sao? Vu Nguyên Thánh có chút e ngại. Hiền Ngô chính là tấm gương tày liếp, nếu bọn hắn chậm trễ, hắn sợ rằng hạ tràng của Hiền Ngô sẽ là hạ tràng của bọn hắn. Sư Tôn, ta đi nói chuyện với Sở Thiên, có lẽ Sở Thiên sẽ tha cho chúng ta. Vu Nhàn nói. Vu Nguyên Thánh nhìn Sở Thiên, thấy Sở Thiên còn chưa nhìn về phía bọn hắn, vẫn quyết định để ái đồ của mình thử xem. Vu Nhàn vội vàng bay đến trước mặt Sở Thiên, nhưng nàng không dám đến quá gần, nàng cẩn thận thăm dò Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi còn nhớ ta không? Sở Thiên nhìn về phía Vu Nhàn, nhưng lại không trả lời Vu Nhàn. Vu Nhàn thấy Sở Thiên không trả lời, trái tim trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, sự chung sống giữa nàng và Sở Thiên, còn ở trước đại kiếp nạn thứ nhất, đã hơn 100 năm, với người tu đạo cường đại như Sở Thiên, chỉ sợ vốn dĩ không để ý đến nàng. Lúc này Sở Thiên lại cười nhạt một tiếng. Trong tay xuất hiện thêm một vật, nói, đây là túi thơm mà ngươi đã tặng cho ta trong tòa đình viện độc đáo của Nam Dương Vu Môn. Sở Thiên còn nhớ ta, còn giữ lại cái túi thơm ta tặng hắn ngày xưa. Vu Nhàn thấy Sở Thiên lấy ra túi thơm, nhắc lại chuyện cũ, lập tức xúc động vô cùng. Thậm chí, hốc mắt nàng ương ước, Sở Thiên là người tu đạo mạnh nhất thế gian, lại nhớ đến một nữ tử nhỏ bé như nàng, cảm xúc thật khó diễn tả. Vu tộc các ngươi, không cần ký kết khế ước này nữa. Sở Thiên biết rõ ý đồ của Vu Nhàn. Thật sao? Vu Nhàn mừng rỡ khôn xiết. Thật. Sở Thiên khẽ gật đầu, đồng thời, cái túi thơm trên tay hắn bay đến tay Vu Nhàn, cái túi thơm này cũng nên trả lại cho ngươi. Vu Nhàn sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn cái túi thơm trên tay, rồi nhìn Sở Thiên. Nàng hiểu rồi, việc Sở Thiên buông tha Vu tộc, trả lại túi thơm cho nàng, có nghĩa là, từ nay về sau, nàng và Sở Thiên không còn liên hệ gì nữa. Sở Thiên, lòng Vu Nhàn đau khổ, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lời. Hôm nay gặp lại Sở Thiên, nàng mới biết hắn cường đại đến mức nào, nàng và Sở Thiên như người hai thế giới, không thể tiến xa hơn, việc hắn trả túi thơm như một lời nhắc nhở. Được rồi, ngươi về đi. Sở Thiên nói. Vu Nhàn trở về Vu tộc. Vu Nguyên Thánh thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lòng chìm xuống đáy vực. Nhàn nhi, Sở Tiên Tôn cự tuyệt thỉnh cầu của con sao? Hai, mấy vị Vu Tôn khác cũng thở dài. Một cường giả như Sở Tiên Tôn, không để ý đến Nhàn nhi cũng dễ hiểu. Nhàn nhi, con đừng buồn nữa. Việc chúng ta ký khế ước thần hồn với Sở Tiên Tôn, cũng không có gì to tát. Trong tiếng thở dài, Vu Nguyên Thánh cùng chư vị Vu Tôn chuẩn bị phóng xuất thần hồn, ký kết khế ước. Sư Tôn, Sở Thiên đã đồng ý tha cho Vu tộc ta, chúng ta không cần ký khế ước này nữa. Vu Nhàn chợt bừng tỉnh, vội vàng nói. Thật sao? Vu Nguyên Thánh ngẩn người, rồi mừng rỡ. Thật ạ. Vu Nhàn nắm chặt túi thơm, nói với Vu Nguyên Thánh. Sư Tôn, giờ chúng ta có thể rời đi, trở về Vu tộc rồi. Vu Nguyên Thánh rốt cuộc tin rằng Sở Thiên đã buông tha bọn họ. Sở Tiên Tôn, đa tạ ân tha thứ, chúng ta xin cáo từ trước. Vu Nguyên Thánh vội dẫn các Vu Tôn, cung kính thi lễ với Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu. Vu Nhàn, trước khi theo Vu Nguyên Thánh rời đi, ngoái đầu nhìn Sở Thiên lần nữa, ánh mắt đầy đau khổ. Sở Tiên Tôn, chúng ta có thể đi chứ? Khôi Tinh cùng các dị tộc tôn giả khác cẩn trọng hỏi Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu. Ta báo trước cho các ngươi một chuyện, khi ta luyện hóa, đúc lại trận linh này, đạo phù văn trận pháp của ta cũng đồng thời đã thông, luyện hóa đại trận ở thế giới của các ngươi, từ nay về sau, nếu không có trận linh này đồng ý, các ngươi không thể điều động lực lượng thế giới của mình nữa, mà lực lượng thế giới của các ngươi đều do Cửu Châu đại trận khống chế. Nghe vậy, Khôi Tinh cùng đám dị tộc tôn giả chấn động mạnh. Lời của Sở Thiên có nghĩa là, từ nay về sau, bọn họ mất đi nguồn lực lượng mạnh nhất, giúp Cửu Châu đại trận thêm hùng mạnh. Ban đầu, họ muốn dùng lực lượng mạnh nhất, phá hủy Cửu Châu đại trận, chia cắt bảo địa này, nhưng cuối cùng, không chỉ phải ký khế ước, làm nô bộc cho trận linh, mà còn mất quyền kiểm soát lực lượng thế giới mạnh nhất. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn, trước mặt Sở Thiên quá mạnh, bọn họ không thể không khuất phục, các ngươi có thể đi rồi. Sở Thiên nói tiếp. Giờ đây, Khôi Tinh và các dị tộc tôn giả đã ký khế ước thần hồn, khi trận linh đúc lại thành công, sẽ trở thành nô bộc của nó. Với sức mạnh của trận linh, bọn chúng không có cả quyền phản kháng. Khôi Tinh cùng các dị tộc tôn giả thi lễ với Sở Thiên rồi rời đi. Sở Thiên nhìn trận linh luyện hóa từ thân thể Minh Vô Nhai. Với nguồn cung cấp lực lượng thế giới không ngừng từ các dị tộc, trận linh dần ổn định. Có trận linh này, không dị tộc nào có thể uy hiếp Cửu Châu. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, ngự không tiến vào kết giới Cửu Châu, từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Hàng chục, hàng trăm triệu người trên mặt đất, già trẻ, đều ngước nhìn Sở Thiên từ trên trời hạ xuống. Đây chính là thủ hộ thần của chúng ta, một mình người, khiến các dị tộc tôn giả khuất phục, bảo vệ Cửu Châu, chiến tích vĩ đại này, khắc sâu vào tâm trí mọi người. Hóa ra, chúng ta và Sở Thiên cách biệt lớn đến vậy. Phương Lam, Viêm Điển, Hani ở Cửu Đại Đạo Viện, những người từng quen biết Sở Thiên, thất thần nhìn Sở Thiên trên trời, trong lòng chua xót. Thực lực Sở Thiên thể hiện hôm nay, làm bọn họ rúng động sâu sắc, nếu trước kia, họ còn hy vọng, mình khổ luyện, có thể đuổi kịp Sở Thiên, thì giờ, họ biết rõ, không thể nào vượt qua hắn, lúc này, trong Cửu Châu Giang Gia. Giang Sơ Vân, gia chủ Giang Gia đầu bạc trắng, ngước nhìn Sở Thiên, thở dài. Chúng ta chưa từng thấy Sở Thiên ra tay, hôm nay rốt cục được chứng kiến, mới biết hắn đã mạnh đến mức nào. Đúng vậy, Hạ Sĩ Đình, cũng bạc trắng mái đầu, thở dài. Sở Thiên quá mạnh, vượt xa phàm tục. Thương cho Hiểu Nguyệt của chúng ta, Giang Sơ Vân nhìn về phía một hướng. Ở đó, Giang Hiểu Nguyệt mặc hắc sa, đang lơ lửng trên không. Đây là chấp niệm của Hiểu Nguyệt, chúng ta không thay đổi được. Hạ Sĩ Đình thở dài. Sĩ Đình, chúng ta đều già rồi, tương lai Hiểu Nguyệt sẽ ra sao? Giang Sơ Vân rớm nước mắt. Hạ Sĩ Đình đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Giang Sơ Vân, an ủi. Đây là con đường Hiểu Nguyệt tự chọn, cứ để con bé đi theo thôi. Nói rồi, ông nhìn Giang Hiểu Nguyệt, thở dài lần nữa. Giang Hiểu Nguyệt lơ lửng trên không trung, đôi mắt dưới lớp hắc sa thất thần nhìn Sở Thiên nơi xa xăm. Sở Thiên, ngươi đã mạnh đến mức này rồi sao, ta còn có thể đuổi kịp ngươi không? Nàng thất thần nhìn Sở Thiên, hôm nay chứng kiến thực lực của hắn, nàng mới thực sự nhận ra Sở Thiên mạnh mẽ đến cỡ nào. Rất lâu sau, nàng nắm chặt tay, nhìn Sở Thiên trên trời, kiên định nói, con đường này dù khó đến đâu, ta cũng sẽ không bỏ cuộc, từ nay về sau, ta sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa, cuối cùng có một ngày ta sẽ gặp lại ngươi, để ngươi hối hận vì đã làm tổn thương ta nửa tháng sau. Ông, tôn trận linh luyện hóa từ thi thể của Minh Vô Nhai đã hoàn toàn thành hình. Toàn bộ đất trời rung động, sau đó lan tỏa ra một loại gợn sóng thần dị vô cùng. Gợn sóng lan tràn khắp thế giới, giờ đây, thế giới đã hoàn toàn liên thông giữa nhân tộc và các dị tộc, không còn rào cản. Các dị tộc đều nhìn thấy gợn sóng thần dị lan tỏa trên bầu trời. Trận linh đã đúc thành công. Trong thần hồn của các tôn giả dị tộc xuất hiện một loại gông xiềng khó tả. Đây là bởi Cửu Châu trận linh đã đúc thành công, trở thành chủ nhân của bọn họ. Từ nay về sau, nhân tộc Cửu Châu có trận linh này, sẽ lấy nhân tộc Cửu Châu làm tôn. Các tôn giả dị tộc nhìn về phía chân trời Cửu Châu, vẻ mặt tràn đầy cay đắng. Hơn nửa tháng trước, Cửu Châu vẫn chỉ là miếng thịt béo mặc bọn họ xâm lược. Ai ngờ, nhân tộc Cửu Châu suy nhược lại có Sở Thiên chí cường, một người trấn áp tất cả bọn họ. Giờ đây, còn đúc thành một trận linh cường đại như vậy, giờ phút này, bên trong Tụ Long Trang. Sở Thiên đứng trên Lan Sơn, nhìn lên trận linh đã đúc thành công trên bầu trời, tự nhủ. Trận linh này bây giờ đã tương đương với vượt qua kiếp theo lý thuyết, thiên đạo không cho phép dạng tồn tại này tiếp tục ở lại thế gian. Nhưng vì sao thiên đạo chi lực vẫn chưa xuất hiện? Trước đây, người tu đạo vượt qua kiếp không thể ở lại giới diện này, sau khi độ kiếp sẽ phi thăng lên thượng giới, nhưng giờ đây, thân thể vượt qua kiếp của Minh Vô Nhai, sau khi có thần hồn chính đại cổ linh cường thịnh. Không hề yếu so với thần hồn Minh Vô Nhai lúc trước, cũng tương đương với người tu đạo vượt qua kiếp. Dù trận linh này không phải người tu đạo chân chính, nhưng tồn tại cường đại như vậy chắc chắn sẽ dẫn động thiên đạo, nhưng hiện tại, thiên đạo vẫn chưa từng xuất hiện, lẽ nào, thiên đạo sau khi chữa trị một phần, sẽ cho phép người tu đạo mạnh hơn ở lại giới diện này. Sở Thiên nghi hoặc tự lẩm bẩm. Trong lúc hắn lẩm bẩm, dị tượng trên bầu trời cũng dần tiêu tán, thế giới chi lực của các đại dị tộc cũng tan theo. Toàn bộ bầu trời trở lại bình tĩnh, kết giới của cửu nguyên cổ linh trận bao phủ cửu châu rộng lớn cũng tiêu tán, trở về bình thường. Trận linh cường đại sau khi đúc lại từ trên trời giáng xuống, đi tới Lan Sơn, bái kiến Sở Tiên Sư. Trận linh cung kính quỳ sát trước mặt Sở Thiên. Thổ Nhĩ Địa. Sở Thiên nghe ra giọng nói quen thuộc từ trận linh. Lúc đúc thành cửu nguyên cổ linh trận, ngoài tám cổ tàn hồn chỉ có một chút ý thức, còn một thần hồn phổ thông có ý thức hoàn toàn, Thổ Nhĩ Địa. Thổ Nhĩ Địa có cơ duyên lớn, ban đầu trên hoang đảo kia, vì Thổ Nhĩ Địa biết chuyện U Lan cổ thành, nên Sở Thiên thu nhận Thổ Nhĩ Địa. Về sau, Thổ Nhĩ Địa vụng trộm học được bản lĩnh của tám cổ tàn hồn, trình cho Sở Thiên xem xét, Sở Thiên đã đúc Thổ Nhĩ Địa thành trận linh từ Huyền Sơn Mạch. Trở thành trận linh thứ 9, giờ đây, Sở Thiên dung hợp chính đại. Trận linh, đúc lại trận linh, Thổ Nhĩ Địa dường như vẫn bảo lưu lại phần lớn, chiếm vị trí chủ đạo trong thần hồn trận linh sau khi dung hợp luyện hóa, tiên sư, chính là tiểu nhân. Thổ Nhĩ Địa vội nói. Xem ra, ngươi xác thực rất có cơ duyên. Sở Thiên tán thán. Ngay cả hắn cũng không ngờ, Thổ Nhĩ Địa yếu nhất trong chính đại trận linh lại chiếm vị trí chủ đạo, Thổ Nhĩ Địa vội vàng nói. Tiên sư, lúc trước ta đã nói với ngài, tiểu nhân ở trong càn khôn giới của tiên sư đã thiết lập quan hệ tốt đẹp với các vị cổ hồn, Sở Thiên gật đầu. Lúc trước Thổ Nhĩ Địa chủ động khẩn cầu hắn đúc thành trận linh, đã nói chuyện này. Thổ Nhĩ Địa nói tiếp, mà những năm qua trở thành trận linh, ta càng lợi dụng sự liên hệ, tương thông, tương dung của đại trận, cùng tám tôn cổ hồn thiết lập quan hệ tốt hơn. Có thể nói, tám tôn cổ hồn chính là sư tôn của tiểu nhân, lần này tiên sư dung hợp chúng ta. Tám vị sư tôn cổ hồn đã tác thành cho ta, để ta chiếm vị trí chủ đạo. Thì ra là thế. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời thấy Thổ Nhĩ Địa là một nhân tài, tám tôn cổ hồn kia là hắn đoạt được từ phế tích linh ngữ tộc, mấy vị cường đại càng không dễ sống chung, Thổ Nhĩ Địa có thể trở thành đệ tử của họ, cam nguyện tác thành cho hắn, quả thực rất khó có được. Đương nhiên, tiểu nhân có được tất cả ngày hôm nay vẫn là tiên sư ban cho. Thổ Nhĩ Địa vừa nói vừa nịnh nọt Sở Thiên. Sở Thiên cười. Tiên sư, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ. Thổ Nhĩ Địa nói. Nói đi. Tiên sư có thể ban cho tiểu nhân một cái đạo hiệu không? Ngươi tuy vẫn là trận linh, không thể thoát ly đại trận, nhưng cũng có thân thể, nên có một đạo hiệu. Sở Thiên gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Đại trận cửu châu này tên là cửu nguyên cổ linh trận, vậy đạo hiệu của ngươi gọi là cửu nguyên đi. Tạ tiên sư. Thổ Nhĩ Địa cực kỳ vui vẻ với đạo hiệu này, từ nay về sau, tuy là trận linh, hắn đã có đạo hiệu, cửu nguyên, đứng lên đi. Sở Thiên nói, sau này, toàn bộ cửu châu là nơi ngươi tu đạo, nhưng ngươi không thể rời khỏi việc thủ hộ cửu nguyên cổ linh trận này. Bất quá, lúc luyện hóa ngươi, ta đã liên kết đại trận khống chế thế giới chi lực của các dị tộc với cửu nguyên cổ linh trận, những đại trận dị tộc kia trở thành phụ thuộc của cửu nguyên cổ linh trận, ngươi có thể thông qua cửu nguyên cổ linh trận đi đến các đại trận dị tộc, đương nhiên cũng không thể thoát ly những đại trận đó. Tạ tiên sư. Cửu Nguyên vừa đứng lên, nghe Sở Thiên nói, vui mừng kích động cuống quýt quỳ lạy. Về trận đi. Sở Thiên nói. Cửu Nguyên lần nữa cúi đầu về phía Sở Thiên, biến mất trong không gian. Xong việc, Sở Thiên nên tiến vào không gian dung hợp giữa thiên cơ và không minh, bỏ mảnh huyền ngọc tàn phiến đoạt được vào huyền môn hư ảnh. Nói với thần thần hi hi bên cạnh một tiếng, Sở Thiên hơi động ý nghĩ. Ngay lập tức, thông qua thiên tâm ngọc, đi tới không gian mới dung hợp giữa thiên cơ và khôn minh, sau này gọi không gian mới này là càn khôn thiên địa đi. Sở Thiên lẩm bẩm. Đặt tên cho không gian mới dung hợp giữa thiên cơ và khôn minh là càn khôn thiên địa, sau khi lấy tên xong, Sở Thiên bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Lúc trước ta khởi động thiên cơ, trong không gian thần bí này đã xuất hiện điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ hai. Giờ đây tòa hoang cổ đại trận thứ hai khôn minh đã khởi động. Điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba trong hỗn độn hắc ám cũng nên xuất hiện. Nghĩ đến đây, Sở Thiên vội vàng đi tìm điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Một lát sau, Sở Thiên lại ngây người, điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba vẫn chưa xuất hiện. Hết chương, Sở Thiên tiến vào bên trong thiên cơ trấn đại trận trên thiên khung, một lần nữa tìm kiếm, xác thực không phát hiện ra điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Càng hoang, vì sao điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ ba vẫn chưa xuất hiện? Trấn thủ sứ Càng và trấn thủ sứ Hoang, cặp mắt khổng lồ nhìn chằm chằm về phía Sở Thiên. Thời cơ chưa đến. Thời cơ đến, nó tự khắc hiển hiện. Thiên cơ trấn thủ sứ Càng trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Thời cơ? Thời cơ nào? Sở Thiên hoàn toàn không hiểu. Lần này, Sở Thiên không nhận được câu trả lời. Sở Thiên bất đắc dĩ, hắn cũng không biết thời cơ mà Càng nói rốt cuộc là lúc nào, muốn có thêm đáp án, Càng và Hoang cũng không trả lời hắn nữa. Ai? Sở Thiên thở dài. Bây giờ điểm sáng tòa hoang cổ đại trận thứ ba vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết đi đâu mà tìm. Trước đó khi luyện hóa các đại trận của từng dị tộc thế giới, cũng không cảm ứng được khí tức hoang cổ đại trận. Trong các dị tộc còn lại hẳn là sẽ không tồn tại hoang cổ đại trận. Vậy tiếp theo nên đi đâu tìm kiếm? Sở Thiên thở dài chán nản, thu hồi suy nghĩ, dời mắt nhìn về phía huyền môn hư ảnh bên ngoài thiên địa. Huyền môn hư ảnh vẫn vô cùng rộng lớn, tràn ngập vẻ rực rỡ thần dị. Nhờ vào hồn châu thần hồn của Hỏa Nhi, lơ lửng bên ngoài vẻ rực rỡ thần dị, duy trì thần hồn suy yếu của Hỏa Nhi bên trong hồn châu không tan biến. Bây giờ hắn đã có được mảnh huyền ngọc tàn phiến kia. Chỉ cần đưa mảnh huyền ngọc tàn phiến vào huyền môn hư ảnh, dưới sự tẩm bổ của lực lượng thần bí từ huyền ngọc tàn phiến, thần hồn của Hỏa Nhi sẽ từ từ khôi phục. Càng không giới trên ngón tay Sở Thiên tràn ngập ánh sáng rực rỡ, và rồi mảnh huyền ngọc tàn phiến xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khoảnh khắc huyền ngọc tàn phiến xuất hiện, như có cảm ứng, ngay lập tức tràn ngập ánh sáng rực rỡ thần dị. Cùng loại ánh sáng rực rỡ thần dị của huyền môn hư ảnh, xa xôi hô ứng, vèo, huyền ngọc tàn phiến giống như một đạo cầu vồng vô cùng thần dị, trực tiếp bay về phía huyền môn hư ảnh. Sau đó chui vào bên trong huyền môn hư ảnh trên đồ án thần bí, cùng hai khối huyền ngọc tàn phiến trước đó liên kết với nhau, trận văn thần dị lưu động, trên huyền môn hư ảnh tràn ngập ánh sáng rực rỡ thần dị hơn. Sau đó ông, một loại gợn sóng thần bí khó diễn tả thành lời, từ bên trong huyền môn hư ảnh bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp càn khôn thiên địa. Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị loại gợn sóng thần dị này đánh ra khỏi càn khôn thiên địa, đến thế giới bên ngoài, công tử, đạo gia, thần thần Hi Hi và Vũ Cương ở bên ngoài nhìn thấy Sở Thiên đột ngột xuất hiện. Công tử, ngươi cũng cảm ứng được rồi sao? Thần thần Hi Hi vội vàng hỏi. Cảm ứng được cái dê, Sở Thiên có chút kinh ngạc. Hắn còn muốn hỏi cảm ứng được cái gì, nhưng lời nói lại ngừng lại, hắn đã hiểu vì sao thần thần Hi Hi lại hỏi như vậy. Sở Thiên chấn động nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy giờ phút này, loại gợn sóng thần dị mà huyền môn hư ảnh vừa phát ra, giờ phút này đã lan đến thế giới bên ngoài, sau đó lan tỏa ra toàn bộ thế giới. Ngay sau đó ông, trong thế giới nhân tộc, phía Hải Dương đột nhiên xuất hiện một vệt thần quang, phóng thẳng lên trời. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đến được thiên khung. Thần thần Hi Hi và Vũ Cương cũng đồng dạng ngự không bay lên, đến bên cạnh Sở Thiên. Thần thần Hi Hi nhìn về hướng thần quang, kinh ngạc nói, công tử, hướng đó là vị trí của Thiên Tuyền Khư Độ trận trước kia. Lòng Sở Thiên chấn động. Tuy Thiên Tuyền Khư Độ trận trước kia bị thiên đạo hủy diệt, nhưng những mảnh vỡ còn sót lại vẫn còn một chút uy năng. Bây giờ, dưới gợn sóng thần dị bộc phát từ huyền môn hư ảnh, nó lại một lần nữa hiển hiện. Ông cũng ngay lúc này, ở một hướng xa xôi khác trên thiên khung, cũng xuất hiện thần quang. Gió nổi mây phun cuồn cuộn trên thiên khung, chỗ mảnh vỡ Thiên Tuyền Khư Độ trận của yêu tộc. Sở Thiên đã phán đoán ra, phương vị thần quang xuất hiện bây giờ chính là vị trí mảnh vỡ Thiên Tuyền Khư Độ trận của yêu tộc. Tiếp theo, lại có vài phương vị xuất hiện thần quang, các mảnh vỡ Thiên Tuyền Khư Độ trận của từng dị tộc như Minh tộc, Ma tộc, Thiền tộc, Ám tộc, Vu tộc, giờ phút này đều một lần nữa hiển hiện thần quang. Thần quang lại xuất hiện, chẳng lẽ, lại sắp có đại trận diệt thế đến, giờ phút này, Minh Trật, Minh Như Yên, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh của Minh Tộc, thấy cảnh này, nỗi sợ hãi khó tả tự nhiên sinh ra. Kỳ Yêu Tôn, Xá Yêu Tôn của Yêu Tộc, Khôi Tinh, Khôi Lâu của Ma Tộc, Vu Nguyên Thánh của Ám Tộc, các tôn giả của từng dị tộc đều thấy cảnh tượng này. Không nơi nào mà không dâng lên sự hoảng sợ, cảnh tượng diệt thế mà loại thần quang này mang đến hơn một tháng trước. Bọn hắn vẫn còn nhớ như in, thần quang xuất hiện lần nữa, nếu lại bộc phát ra uy lực diệt thế, e rằng còn kinh khủng hơn. Trong Vu tộc, Vu Tôn Vu Nguyên Thánh nhìn cảnh tượng đột ngột xuất hiện, sắc mặt đã trắng bệch. lần diệt thế trước vẫn khiến hắn kinh hãi. Bây giờ nếu lại bộc phát uy lực diệt thế đáng sợ hơn, hắn không dám tưởng tượng cảnh tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Sư tôn, lần này thần quang xuất hiện, dường như có gì đó khác biệt so với trước. Vu Nhàn bên cạnh run rẩy nói. Nàng vừa dứt lời, ông đột nhiên, thần quang xuất hiện trên thiên khung, rời khỏi thế giới vu tộc, bắn thẳng về một hướng. Đó là hướng nhân tộc. Vu Nguyên Thánh đột nhiên giật mình. Thần quang hướng nhân tộc lao tới, Minh Như Yên và những người khác trong Minh tộc giờ phút này cũng cùng nhau giật mình. Các nàng cũng đột nhiên phát hiện, thần quang xuất hiện trong thế giới Minh tộc, đang lao về phía nhân tộc. Không chỉ có Minh tộc như vậy, thần quang xuất hiện ở Ma tộc, Yêu tộc, Thiền tộc, Ám tộc, Linh tộc và các dị tộc khác, giờ phút này đều đồng thời lao về phía nhân tộc. Công tử, ngươi mau nhìn trên bầu trời nhân tộc, thần thần hi hi giờ phút này quá kinh hãi nói, thần quang xuất hiện ở các dị tộc, hiện tại đều tụ về phía nhân tộc chúng ta. Không cần thần thần hi hi nhắc nhở, Sở Thiên cũng nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy giờ phút này, trên bầu trời, sau khi không còn giới bích hạn chế, thần quang bên trong các dị tộc đều tụ về nhân tộc. Bầu trời nhân tộc trở nên vô cùng sáng chói, nhưng cũng đồng dạng khiến người kinh hãi, thần quang đáng sợ từ các dị tộc tụ đến, giờ phút này đã đến vị trí thần quang của nhân tộc. Sau đó, tất cả hội tụ lại với nhau, ông trong tích tắc, bộc phát ra ba động kinh khủng, khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển, đó là một loại cảnh tượng kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Tiếp theo thần quang hội tụ vào một chỗ, bao phủ toàn bộ bầu trời bao la, bây giờ thiên khung đã liên thông với tất cả dị tộc, như thể vào thời khắc này, toàn bộ thiên khung giới mặt đều bị bao phủ bởi loại thần quang này. Các tôn giả của Yêu tộc, Minh tộc, Ma tộc, Vu tộc, Thiền tộc và các dị tộc khác cùng nhau hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thiên khung sáng chói vô cùng, nhưng lại cực kỳ khiến người ta bất an và sợ hãi, cho dù là Sở Thiên, nhìn cảnh tượng lực lượng thần bí lưu động trên bầu trời giờ phút này, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác nghẹt thở, uy năng còn sót lại của Thiên Tuyền Khư Độ trận, bây giờ bộc phát ra, sẽ phát sinh cái gì? Trong lòng Sở Thiên kinh hãi, miệng lẩm bẩm, ông, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện chấn động thần dị, đáng sợ vô cùng. Ngay sau đó, một tòa đại trận khó tả thành lời, xuất hiện lờ mờ. Trong thần quang trên bầu trời, tòa đại trận này, hình như có chút khác biệt so với Thiên Tuyền Khư Độ trận lúc trước, không chỉ khác biệt, mà nó còn không tràn ngập uy lực diệt thế đáng sợ như trước kia. Thần thần hi hi bên cạnh Sở Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời. Chẳng lẽ nó không phải để diệt thế? Vũ Cương bên cạnh cũng kinh hồn bạc vía nhìn lên trời. Vậy nó xuất hiện để làm gì? Đây là lần đầu tiên Sở Thiên thấy Thiên Tuyền Khư Độ trận xuất hiện. Từ lời thần thần hi hi, hắn mới biết Thiên Tuyền Khư Độ trận xuất hiện hiện tại khác rất nhiều so với trước kia. Sở Thiên suy đoán trong lòng, Thiên Tuyền Khư Độ trận bây giờ có lẽ đã bị thiên đạo trở nên mạnh hơn đánh cho không trọn vẹn, mất đi uy lực diệt thế đáng sợ. Thiên Tuyền Khư Độ trận không trọn vẹn hiện tại không có uy lực diệt thế, nhưng điều này khiến Sở Thiên nghi hoặc, Thiên Tuyền Khư Độ trận không có uy lực diệt thế, vậy xuất hiện bây giờ là vì cái gì? Trong lúc nghi hoặc, những gì xảy ra tiếp theo đã cho Sở Thiên đáp án. Ông trong thần quang trên bầu trời, tòa đại trận không trọn vẹn lờ mờ kia lại một lần nữa chấn động đáng sợ. Sau đó, phúc phúc phúc, từng đạo thần quang đáng sợ từ trong tòa đại trận lờ mờ trên bầu trời giáng xuống. Như thể chọn trúng một bộ phận người trong toàn bộ giới diện, những thần quang này lần lượt bao phủ họ. Minh Như Yên, Minh Trật và những người khác của Minh tộc đều bị thần quang chọn trúng bao phủ. Ma tộc, Yêu tộc, Thiền tộc, Vu tộc, Ám tộc, Linh tộc, cùng lúc đó đều có người bị chọn trúng, bị thần quang giáng từ trên trời bao phủ. Nhân tộc có nhiều người bị chọn trúng nhất, Giang Hiểu Nguyệt, Hàn Ni, Phương Lam, Viêm Điển, Viện trưởng Chính Đại Đạo Viện, Nhâm Uyển, Trúc Thiền còn sống sót sau khi vận chuyển Tam Thiên Thiền Ý, vân vân, và rất nhiều người khác bị thần quang bao phủ. Thần thần, ngươi bị thần quang bao phủ. Hi hi, ngươi cũng vậy. Thần thần hi hi nhìn nhau, sắc mặt lộ vẻ kinh hoảng. Ta cũng vậy. Vũ Cương bên cạnh càng kinh hoảng thất sắc, hắn cũng bị thần quang bao phủ. Tông. Thần thần hi hi vội và nhìn Sở Thiên, còn chưa kịp nói hết chữ, tử, hai người đã quá sợ hãi, công tử cũng bị thần quang này bao phủ. Sở Thiên nhíu mày thật sâu. Hắn cũng bị một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống bao phủ lại, thế nhưng, trong thần quang này, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Giống như thần quang này sẽ không gây tổn thương cho người được chọn. Phúc phúc phúc, trong lúc Sở Thiên đang điều tra loại thần quang này, những người bị thần quang chọn trúng và bao phủ đều bị thần quang mang theo bắn vọt lên trời, hướng về phía tòa đại trận lờ mờ. Người ta thấy từng đạo thần quang mang theo những người được chọn từ khắp các ngõ ngách của thế giới bay về phía bầu trời. công tử, đạo gia, thần thần hi hi cùng Vũ Cương kinh hoàng kêu lên. Sở Thiên cũng bị thần quang mang theo bắn lên trời. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi, trong nháy mắt bộc phát lực lượng của mình, ông, lực lượng cường đại từ trong cơ thể Sở Thiên bắn ra, chiếu sáng rực rỡ cả đất trời, lực lượng trong cơ thể Sở Thiên bây giờ đã được luyện hóa qua hai tòa đại trận Thiên Cơ và Khôn Minh, đã chuyển hóa thành lực lượng càng khôn thiên địa cường đại. Sự bộc phát này sáng chói vô cùng. Toàn bộ giới diện có thể nhìn thấy lực lượng cường đại của Sở Thiên bộc phát, trong khoảnh khắc này, những đạo thần quang mang theo người được chọn bắn lên trời kia đều ngưng lại dưới áp chế của lực lượng Sở Thiên. Mà đạo thần quang bao phủ Sở Thiên càng trực tiếp tiêu tán khi lực lượng của hắn bộc phát, thần thần hi hi thấy công tử nhà mình ngăn cản được tất cả, trong lòng mừng rỡ, nhưng trái tim còn chưa kịp buông xuống thì sắc mặt đã đại biến. Chỉ thấy giờ phút này, thần quang vốn vô cùng nhu hòa lúc này giống như lộ ra nanh vuốt ẩn giấu bấy lâu. Đột nhiên, nó hiện ra lực lượng kinh khủng, lực lượng này giống như muốn xóa bỏ toàn bộ thân thể và thần hồn của họ. A, à, những người bị thần quang bao phủ trên chân trời cùng nhau kêu thảm thiết. Sự thống khổ xóa bỏ đáng sợ khiến các nàng không thể chịu đựng, kêu lên thảm thiết. Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bộc phát càn khôn thiên địa chi lực cường đại, bắn thẳng lên trời. Cũng vào lúc này, ông, tòa đại trận lờ mờ trên bầu trời như cảm ứng được Sở Thiên là mối uy hiếp lớn nhất, trong khoảnh khắc bộc phát ra một đạo thần quang vô cùng kinh khủng, đánh về phía Sở Thiên. Thần quang và lực lượng của Sở Thiên giao kích cùng nhau trên bầu trời, quanh năng lượng kinh khủng như thủy triều tạo ra phong bạo đáng sợ giữa đất trời, Sở Thiên bị chấn động bay ngược trở lại, sau khi bay ngược một lúc, thân hình mới đứng vững, tòa đại trận trên bầu trời kia, dưới sự giao phong này lại một lần nữa vỡ vụn và trở nên hư ảo hơn, cùng lúc đó, thần thần hi hi và những người còn lại bị thần quang bao phủ cũng giống như lực lượng xóa bỏ đáng sợ đã tiêu tán, không còn phải chịu đựng thống khổ nữa. Ông, giờ phút này, đất trời lại một lần nữa chấn động. Tòa đại trận tàn phá hư ảo kia bắt đầu tích tụ thần quang sáng chói, giống như bộc phát lực lượng cuối cùng, tiến hành một kích cuối cùng. Đồng thời, Sở Thiên cũng bộc phát toàn bộ càn khôn thiên địa chi lực, nhưng khi Sở Thiên muốn triệt để hủy diệt tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận này, hắn lại đột ngột dừng lại. Lại vào lúc này, toàn bộ những người bị thần quang bao phủ, bao gồm cả thần thần hi hi, đều bị thần quang đưa vào bên trên tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận tàn phá hư ảo trên bầu trời. Nếu Sở Thiên tung một kích này, hủy diệt Thiên Tuyền Khư Độ trận, tất cả mọi người, bao gồm cả thần thần hi hi, sẽ hồn phi phách tán. Sở Thiên không thể không dừng lại, Sở Thiên nhìn lên tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận tàn phá hư ảo trên bầu trời, nhớ lại lời Hư Kỷ đã từng nói. Thiên Tuyền Khư Độ trận là trò chơi mà thượng giới dùng để chơi, những người được chọn và đưa vào bên trong sẽ được đưa đến một nơi nào đó, vừa rồi một kích đã hủy đi lực lượng xóa bỏ, hiện tại có lẽ chỉ còn lại lực lượng truyền tống, suy nghĩ của Sở Thiên chuyển động nhanh chóng, cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định hủy diệt tòa đại trận này. Ông, cũng vào lúc này, đạo thần quang đáng sợ cuối cùng mà đại trận ấp ủ trực tiếp oanh tới, Sở Thiên lựa chọn tiếp nhận một kích này, ầm ầm, trong tích tắc, thần quang kinh khủng đánh vào thân Sở Thiên. Thần quang sáng chói ầm ầm bộc phát trên bầu trời, toàn bộ bầu trời trở nên chói mắt vô cùng, không ai có thể thấy chuyện gì xảy ra bên trong. Công tử, thần thần hi hi được thần quang đưa đến trong đại trận, thấy cảnh tượng đáng sợ này, lớn tiếng kêu khóc, thế nhưng, đã không nhận được hồi âm của Sở Thiên. Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt cũng được đưa tới trong đại trận, liều mạng muốn thoát khỏi lực giam cầm của thần quang, lao về phía Sở Thiên, nhưng lại bất lực. Ông, giờ phút này, đất trời lại một lần nữa chấn động, sau đó, đại trận tàn phá hư ảo bộc phát ra đạo quang mang chói mắt cuối cùng. Ánh sáng chói mắt khiến tất cả mọi người trên thế gian đều nhắm mắt lại. Sau khi ánh sáng tan đi, khi mọi người mở mắt ra, họ phát hiện tất cả mọi người trong đại trận, bao gồm cả Sở Thiên, đều đã biến mất trên bầu trời. Toàn bộ đất trời lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có những trận văn tàn phá mất đi ánh sáng rực rỡ bất lực rơi xuống thế gian, sau khi trời đất khôi phục lại bình tĩnh, từng tòa vòng xoáy thông đạo xuất hiện khắp nhân tộc. Kéo theo đó, từng vị tôn giả dị tộc từ bên trong các vòng xoáy thông đạo vọt ra. Những trận văn đã mất hết uy năng và sức mạnh này, liệu còn có thể bộc phát lần nữa không? Diêm Vô Cương, ám tộc tôn giả, kinh hãi nhìn những đạo trận văn rơi xuống nhân gian. Những tàn phá trận văn mất hết uy năng và sức mạnh kia, sau khi rơi xuống nhân gian, biến thành địa hình, kỳ dị tạo thành những đường nét uốn lượn, khúc chiết. Nếu không tận mắt chứng kiến, căn bản không thể nhận ra đó là trận văn biến thành. Vừa rồi tòa đại trận này tự hồ đã bộc phát ra lực lượng cuối cùng, Khôi Tinh, ma tộc tôn giả, trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ sợ về sau khó mà bộc phát lại. Không sai, các tôn giả khác cũng gật đầu đồng ý, nhiều người lên tiếng, nói, Vừa rồi một kích của Sở Thiên đã khiến tòa đại trận vốn đã bị thiên đạo phá hủy diệt thế chi uy, lại lần nữa mất đi trấn diệt chi uy, sau đó nó bộc phát ra đạo lực lượng cuối cùng, theo ta thấy, uy năng và lực lượng của nó đã hoàn toàn hao hết, về sau không thể nào bộc phát lại, ta đồng ý với quan điểm này, tòa đại trận này, bây giờ đã tạo thành địa hình, hẳn là đã hoàn toàn phế bỏ, nhưng cũng có tôn giả nói, tòa đại trận này lần đầu khởi động là do một loại gợn sóng thần bí. Lần này khởi động cũng vậy, nếu về sau thế giới này của chúng ta lại xuất hiện một loại gợn sóng thần bí như vậy, nó có thể cho tàn lại cháy không? Câu hỏi này lập tức khiến mọi người im lặng. Vị tôn giả này nói cũng rất có lý, tòa đại trận này hai lần khởi động đều là do loại gợn sóng thần bí kia. Bây giờ tuy đại trận đã phế, nhưng liệu nó có cho tàn lại cháy hay không? Không ai biết được, ta không quan tâm chuyện đó, ngược lại ta để ý Sở Thiên có còn sống hay không hơn. Linh tộc tôn giả đột nhiên nói. Vị tôn giả linh tộc này chính là người trước kia bị một quyền của Sở Thiên dọa đến mức lập tức cầu xin tha thứ, người đầu tiên ký khế ước, hắn tên Linh Thế Thông. Nghe vậy, các tôn giả nhìn nhau, đó cũng là điều bọn hắn quan tâm. Vừa rồi, đại trận bộc phát một kích cuối cùng, trời đất tràn ngập thần quang khiển trách, không ai thấy được chuyện gì xảy ra bên trong. Khôi Tinh, ma tộc tôn giả, cao mày nói, nhưng trong thần quang đáng sợ như vậy, loại thần quang đã thuộc về lực lượng thượng giới, Sở Thiên chỉ sợ không còn cơ hội sống sót. Mọi người trầm ngâm một chút rồi gật đầu, không sai, đại trận bây giờ đã phế, người bị những thần quan kia bao phủ, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, rất có thể đã cùng đại trận đồng quy vu tận, Sở Thiên chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Vậy Cửu Châu trận linh, có phải cũng vậy? Diêm Vô Cương, ám tộc tôn giả, đột nhiên nói. Chỉ là, hắn không nói hết câu. Nhưng các tôn giả ở đó đều biết hắn muốn nói gì. Các tôn giả đều vô thức nhìn về phía Cửu Châu. Cửu Châu trận linh, người được mệnh danh là đệ nhị cường giả thế gian này, có thể cũng đã chết trong sức mạnh đáng sợ vừa rồi của đại trận. Nếu Cửu Châu trận linh chết rồi, vậy khế ước bọn hắn đã ký kết sẽ phế bỏ, bọn hắn có thể được giải thoát, một lần nữa chia cắt Cửu Châu, không có Sở Thiên và Cửu Châu trận linh, thậm chí cả viện trưởng của chính đại đạo viện cũng không có, Cửu Châu chỉ là miếng mồi béo bở mặt cho bọn hắn xâm lược, các ngươi đang nghĩ đến ta sao? Đột nhiên, bên trong Cửu Châu, một đạo thần quan kỳ lạ hiện lên, thần quan tan đi, hiện ra một bóng người hùng vĩ, đứng sừng sững trên bầu trời Cửu Châu. Cửu Châu trận linh, Khôi Tinh, Diêm Vô Cương, Linh Thế Thông và các tôn giả dị tộc khác, cùng nhau rung lên khi thấy Cửu Châu trận linh xuất hiện. Bọn hắn còn hy vọng Cửu Châu trận linh đã chết, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Cửu Châu trận linh đã phá tan ảo tưởng của bọn hắn, thấy chủ nhân sao không bái. Cửu Nguyên giờ không còn là thổ nhĩ địa lúc trước, hắn trừng mắt quát lớn đám tôn giả, uy áp đáng sợ trong nháy mắt lan tỏa như thủy triều giữa trời đất. Chỉ bằng uy áp, Khôi Tinh và các tôn giả dị tộc khác đã như trúng phải đòn nặng, cùng nhau phun máu, bái kiến chủ nhân, xin chủ nhân thứ tội. Khôi Tinh, Diêm Vô Cương, Linh Thế Thông và các tôn giả dị tộc khác, cùng nhau tái mặt, kinh sợ bái phục. Đến thân thể cũng run rẩy, không chỉ vì Cửu Nguyên cường đại, có thể tùy ý trấn giết bọn hắn, mà còn vì Cửu Nguyên là chủ nhân của bọn hắn, sự trấn áp thần hồn đó, chỉ một ý niệm cũng có thể khiến bọn hắn hồn phi phách tán. Cửu Nguyên khẽ gật đầu. Nhưng cũng không trấn sát những tôn giả dị tộc này. Các ngươi cút đi. Hắn đã biết từ 8 vị cổ linh sư tôn, trong vũ trụ này có vô số cường giả, trước mặt những người mạnh như vậy, đừng nói những tôn giả dị tộc có vẻ cường đại kia chỉ là sâu kiến, ngay cả thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ là sâu kiến. Bây giờ, ngoài hắn ra, những tôn giả dị tộc này là mạnh nhất, nếu giết hết, thế giới này sẽ càng suy yếu. Tiên sư trước kia không trấn giết bọn hắn cũng vì nguyên nhân này, tiên sư bây giờ, chết thật sao? Cửu Nguyên thất thần nhìn lên bầu trời bình tĩnh, với thực lực hiện tại, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Sở Thiên trong thế giới này, ngay cả hắn cũng không biết Sở Thiên còn sống hay không, giờ khắc này yêu tộc, trong tinh vẫn hồ rộng lớn. Phần phật, mặt hồ vốn yên ả, giờ phút này nhấc lên thủy triều cuồn cuộn. Sau đó, một bóng người xuất hiện trong thủy triều cuồn cuộn, chúc mừng đại nhân luyện hóa thành công, Kỳ Yêu Tôn và Xá Yêu Tôn, những người luôn nghe theo phân phó của Sở Thiên, canh giữ tinh vẫn hồ. Cùng nhau cung kính không người khi thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện. Đạo thân ảnh kia chính là Hư Kỷ, người đã luyện hóa tinh không cự thú. Hư Kỷ khẽ gật đầu, chỉ một ý niệm, hắn đã xuyên toa không gian, đến nhân tộc, trên không trung hình thành từ những trận văn mất hết quy năng và sức mạnh. Tòa thiên tuyền khư độ trận này đã phế. Hư Kỷ đứng trên trời, quan sát địa hình phía dưới. Với sự hiểu biết của hắn về thiên tuyền khư độ trận, hắn đã nhận ra thiên tuyền khư độ trận giáng lâm ở thế giới này đã phế. Thượng giới muốn tìm đến thế giới này nữa, đã không, khi từ, khả năng, còn chưa thốt ra khỏi miệng, Hư Kỷ lại lắc đầu, nói, tuy tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận đã phế, nhưng trong thế giới này đã in dấu vết này tuy khó để thượng giới tìm lại, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo mà Sở Thiên hiện tại, chỉ sợ đã bị uy năng cuối cùng của Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống. Đến một nơi nào đó trong vũ trụ, Sở Thiên muốn trở về thế giới này, chỉ sợ cũng cần dấu vết mà đại trận này để lại, lẩm bẩm xong, Hư Kỷ nhìn lên bầu trời, bây giờ ta đã có thân thể tinh không cự thú, có thể rời khỏi thế giới này, một lần nữa xông xáo vũ trụ, vèo, vừa nói, Hư Kỷ hóa thành một đạo cầu vồng, thoát ly khỏi thế giới này, sau đó hóa thành tinh không cự thú cường hãn, tiến vào vũ trụ mênh mông, cũng ngay lúc này, bên trong thượng giới, ở một nơi trời đất bao la, một cường giả tràn ngập. Đạo văn lộng lẫy đột nhiên mở mắt. Đôi mắt người này như tinh thần, phát lên thần thái cường đại. Liên hệ giữa ta và tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kia, đột ngột bị cắt đứt hoàn toàn. Kẻ đã để lại Thiên Tuyền Khư Độ trận ở Lam Tinh ban đầu, chính là cường giả thượng giới này. Từ sau khi để lại Thiên Tuyền Khư Độ trận, hắn luôn truy tìm vị trí tinh cầu thần bí kia để hủy diệt nó. Việc Minh tộc kích hoạt tòa Minh Cổ Thông Thiên trận, dẫn phát Thiên Toàn Thần trận giáng xuống trước đó, khiến hắn đột nhiên nhận ra tinh cầu thần bí này không nằm trong khống chế của thượng giới bọn hắn. Thậm chí ngay cả hắn cũng không tìm thấy vị trí tinh cầu thần bí này. Đồng thời, trong tinh cầu thần bí này hắn ẩn ẩn cảm giác được, truyền thuyết cổ xưa kia dường như là thật. Vị tiên đoán chi tử trong truyền thuyết, đang ở trong tinh cầu thần bí này. Ban đầu khi Thiên Toàn Thần trận bị hủy diệt, hắn đã tiêu hao vô thượng pháp lực, cưỡng ép lưu lại Thiên Tuyền Khư Độ trận trong tinh cầu thần bí này. Nhưng viên tinh cầu thần bí này khiến liên hệ giữa hắn và Thiên Tuyền Khư Độ trận cực kỳ yếu ớt. Lúc có lúc không, lúc ẩn lúc hiện, dù với thực lực cường đại của hắn, cũng không thể tìm ra vị trí cụ thể của viên tinh cầu thần bí này. Nhưng không lâu trước, tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kia dường như đột nhiên khởi động, khiến liên hệ giữa đôi bên mạnh hơn một chút. Đang lúc hắn kinh hỉ truy tìm theo, thì lại không biết chuyện gì xảy ra, liên hệ giữa hắn và tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kia lại đột ngột đứt đoạn. Liên hệ giữa đôi bên trở nên còn yếu ớt hơn trước, và ngay không lâu trước đây, tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kia dường như lại chịu ảnh hưởng gì đó mà kích hoạt, một lần nữa có liên hệ với hắn, nhưng mối liên hệ này duy trì không bao lâu lại đứt mất, hơn nữa, là đứt hoàn toàn. Tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận của ta, tất nhiên đã bị hủy diệt triệt để, nhưng trước khi hủy diệt, tất nhiên còn một phát ra uy năng cuối cùng, dù là không thể hủy diệt viên tinh cầu thần bí kia, hoặc gạt bỏ người bên trong, tất nhiên cũng đã đem người bên trong truyền tống rời khỏi viên tinh cầu thần bí kia, đã người kia có thể là tiên đoán chi tử, tất nhiên cũng sẽ bị truyền tống đến bên trong vũ trụ, chuyện này, cần thông tri các tổ thần khác, phái người xuống hạ giới vũ trụ truy tra. Nói xong câu cuối cùng, hai mắt vị tổ thần này bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một không gian khác bên trong thượng giới. Một nữ tử quanh thân tràn ngập thần vận mờ mịt, trong thần vận mờ mịt này đã mơ hồ có thể thấy đạo văn hư ảo lưu động. Đây là dấu hiệu tu luyện đạt tới gần tổ thần, giờ phút này, vị nữ tử đang tu luyện này, phản phất cảm ứng được điều gì, nàng chậm rãi mở mắt ra, đằng sau lớp lụa trắng che mặt, một đôi mắt đẹp như vì sao, nàng chính là Mộc Ly, người Sở Thiên khổ sở truy tìm hơn vạn năm. Thiên ca ca, huynh đã rời khỏi Lam Tinh, bị truyền tống đến bên trong vũ trụ sao? Xem ra, huynh đã mở động hai tòa hoang cổ đại trận, còn dẫn tới tổ thần thượng giới bố trí Thiên Tuyền Khư Độ trận ở Lam Tinh, cuối cùng lại bị uy năng cuối cùng của Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống đến vũ trụ. Mộc Ly như biết hết thảy, tự mình lẩm bẩm. Đợi hơn vạn năm, thời gian ta và huynh gặp mặt, rốt cục tiến thêm một bước. Khuôn mặt tuyệt thế của Mộc Ly sau lớp lụa trắng, hiếm thấy lộ ra một chút vui mừng. Nhưng một hồi lâu sô nét vui mừng trên mặt nàng lại chậm rãi tiêu tán, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Thiên ca ca, con đường huynh phải đi sau này, lại càng khó khăn hơn trước rồi, giờ khắc này hai tòa đại trận thiên cơ và khôn minh tương liên hình thành nên càng khôn thiên địa. Trước đó, khi Sở Thiên từ bỏ hủy diệt tòa Thiên Tuyền Khư Độ trận kia, tiếp nhận một kích cuối cùng của Thiên Tuyền Khư Độ trận, hắn đã thông qua Thiên Tâm Ngọc, đi tới càng khôn thiên địa bên trong. Sở Thiên đã tỉnh lại từ trong tu luyện, tự lẩm bẩm. Hiện tại vẫn không thể ra ngoài sao, trước đó, hắn đã thử qua muốn thông qua Thiên Tâm Ngọc trở về ngoại giới. Nhưng vẫn luôn thất bại, tựa như có lực lượng nào đó phong bế Thiên Tâm Ngọc, hắn không cách nào thông qua Thiên Tâm Ngọc trở lại ngoại giới, cho đến bây giờ vẫn vậy, hắn không biết đã qua bao lâu, và còn bao lâu nữa thì loại lực lượng phong bế Thiên Tâm Ngọc kia mới biến mất, để hắn trở về ngoại giới, ta hiện tại còn ở Lam Tinh sao, từ tình huống này mà nói, ta e là không còn ở Lam Tinh nữa rồi. Sở Thiên đã ẩn ẩn đoán được, lực lượng phong bế Thiên Tâm Ngọc, hẳn là lực lượng của Thiên Tuyền Khư Độ trận, có lẽ mình giờ đã bị truyền tống đến nơi nào đó. Đã ra không được, Sở Thiên chỉ có thể đợi. Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, đi tới bên trên đại trận thiên cơ ở trên bầu trời. nhìn về phía thiên ngoại thiên, khi thấy huyền môn hư ảnh tràn ngập vẻ rực rỡ thần dị bên ngoài Hồn Châu, Sở Thiên lộ vẻ vui mừng. Hắn không biết đã trải qua bao lâu, trong thời gian này, Hỏa Nhi trong Hồn Châu, dưới sự bồi bổ của lực lượng thần bí từ mảnh vỡ huyền ngọc kia, đã hoàn toàn hấp thu Hồn Châu. Thần hồn Hỏa Nhi vốn hư ảo đến mức gần như biến mất, đã ngưng thực hơn một chút. Trong nó thần dị hơn trước rất nhiều, Hỏa Nhi dường như cũng cảm ứng được Sở Thiên, giờ phút này đã tỉnh lại, Thiên ca ca, Hỏa Nhi rung động đôi cánh còn hơi hư ảo, bay đến trước mặt Sở Thiên, kích động nói, Thiên ca ca, ta lại sống lại rồi. Sở Thiên cũng lộ ra nụ cười, vì thần hồn của Hỏa Nhi có thể sống sót mà cao hứng. Từ nay về sau, ngươi cứ ở lại đây, dưới sự bồi bổ của lực lượng mảnh vỡ huyền ngọc, thần hồn ngươi có thể khôi phục hoàn toàn. Hỏa Nhi liên tục gật đầu, sau đó đậu lên vai Sở Thiên, kích động nói, không chỉ như thế, Thiên ca ca, ta còn có một loại cảm giác, trong không gian thần bí này của huynh, ta sau này còn có thể một lần nữa có được thân thể mới. Có tác dụng này sao? Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng càn khôn thiên địa của mình lại có tác dụng thần dị này. Lập tức, Sở Thiên vội vàng nhìn về phía trấn thủ sứ Càn và Hoang. Càn, Hoang, càn khôn thiên địa này thật có tác dụng đó sao? Khi Sở Thiên nhìn về phía Càn và Hoang, Hỏa Nhi vội vàng nép sát vào Sở Thiên, dường như rất sợ hãi Càn và Hoang cường đại. Càn và Hoang không trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Sở Thiên bất đắc dĩ, đành không hỏi thêm. Hỏa Nhi, ngươi thật có cảm giác này. Sở Thiên lại hỏi Hỏa Nhi. Nếu thật sự có thể khiến Hỏa Nhi một lần nữa có được thân thể, thì càn khôn thiên địa này tương đương với có được năng lực, tạo hóa. Ừ, Hỏa Nhi liên tục gật đầu, nhưng sau đó nó lại nói thêm. Bất quá, đây chỉ là một loại cảm giác của ta cũng không thể hoàn toàn xác định, tựa như còn thiếu khuyết cái gì đó vậy. Thiếu khuyết, Sở Thiên ngạc nhiên. Rồi sau đó ẩn ẩn đoán được, cái mà Hỏa Nhi nói thiếu khuyết, hẳn là thiếu khuyết hoang cổ đại trận khác. Trong lúc suy tư, ánh mắt Sở Thiên đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại ở bên ngoài càn khôn thiên địa, nơi hồng mông u ám kia, ở đó xuất hiện một đám điểm sáng yếu ớt. Đây là đại biểu, tọa độ thứ ba của hoang cổ đại trận xuất hiện. Sở Thiên nhìn điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận xuất hiện, lập tức nhớ lại những lời càn từng nói. Nguyên lai đây chính là thời cơ mà càn đã nhắc đến. Trước đó, hắn từng hỏi càn vì sao điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận vẫn chưa xuất hiện. Càn trả lời rằng, thời cơ chưa tới. Giờ đây, Sở Thiên đã hiểu ra, thời cơ mà càn nói đến, hẳn là Tuyền Khư Độ trận kia. Hiện tại ta cũng không ở Lam Tinh. Khi còn ở Lam Tinh, điểm sáng đại diện cho tòa thứ ba hoang cổ đại trận không xuất hiện, nhưng giờ lại xuất hiện, Sở Thiên đoán rằng, hẳn là hắn đã bị Tuyền Khư Độ trận cuối cùng truyền tống đến trong vũ trụ. Vậy thì có nghĩa, tòa thứ ba hoang cổ đại trận này nằm ở một nơi nào đó trong vũ trụ, trong lòng Sở Thiên dấy lên những đợt sóng. Hắn luôn nghĩ rằng, chính tòa hoang cổ đại trận đều ở trên Lam Tinh, khi linh khí không ngừng khôi phục, nhiều vùng đất thần bí tái hiện, hoang cổ đại trận cũng sẽ lộ diện. Nhưng bây giờ sau khi suy đoán, có lẽ 7 tòa hoang cổ đại trận còn lại đều ở trong vũ trụ, Sở Thiên nghĩ đến mảnh huyền ngọc tàn phiến thứ 2 mà hắn có được. Mảnh huyền ngọc tàn phiến thứ 2 hắn đoạt được từ tay Hư Kỷ, theo lời Hư Kỷ thì mảnh huyền ngọc tàn phiến kia được hắn đoạt được từ một bí cảnh nào đó trong vũ trụ. Điều này dường như chứng minh rằng, hoang cổ đại trận không chỉ nằm ở Lam Tinh. Ta hiện tại đang ở đâu? Hiện tại tòa thứ ba hoang cổ đại trận xuất hiện, Sở Thiên có chút nóng lòng muốn rời khỏi càn khôn thiên địa đến ngoại giới. Sau khi thử lại lần nữa, Sở Thiên ngẩn người, sau đó là vui mừng. Loại sức mạnh phong bế thiên tâm ngọc đã biến mất, hắn có thể đến ngoại giới. Trong lúc Sở Thiên chuẩn bị rời khỏi càn khôn thiên địa, ở ngoại giới một nữ tử mặc trang phục cổ, dung nhan lãnh diễm, khí tức có chút uể oải tỉnh lại sau tu luyện. Lần này bị Tuyền Khư Độ trận truyền tống đến nơi này, quả nhiên hung hiểm, trước đó suýt chút nữa mất mạng nhưng cũng may, chẳng bao lâu nữa là kết thúc, nữ tử lòng còn sợ hãi tự nhủ. Ánh mắt nàng nhìn đến một dòng linh tuyền cách đó không xa, linh tuyền tràn ngập linh khí dồi dào, xung quanh hoa cỏ cây cối, nhờ linh tuyền nuôi dưỡng, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thương tích trên người ta, vừa vặn có thể mượn dòng linh tuyền này tẩm bổ chữa trị. Nghĩ đến đây, nữ tử bước đến bên dòng linh tuyền. Bàn tay trắng nõn huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển từng đạo pháp quyết, bao phủ dòng linh tuyền, ngăn cách nó với ngoại giới. Đảm bảo không bị người ngoài phát hiện, nữ tử yên tâm. Y phục trên người nàng dường như đã trải qua luyện chế, giờ phút này chậm rãi biến mất. Tất tiếng sột soạt, y phục hoàn toàn biến mất, hóa thành một viên hạt châu lấp lánh, lơ lửng trong không gian. Thân thể trắng nõn hoàn mỹ của nữ tử hoàn toàn hiện ra. Nếu có người ngoài ở đây, không đủ định lực, chắc chắn trong nháy mắt phun máu. Thật sự là thân thể này quá mức hoàn mỹ, ầm ầm đôi chân trắng nõn của nữ tử bước vào dòng linh tuyền, tạo nên những gợn sóng. Thân thể hoàn mỹ của nữ tử hoàn toàn ngâm trong linh tuyền. Công pháp vận chuyển, sức mạnh thần dị của linh tuyền lưu chuyển quanh thân nữ tử, khiến cho thân thể hoàn mỹ của nàng hiện lên một tầng quang trạch kỳ lạ. Càng thêm rung động lòng người, thật thoải mái, nhờ sức mạnh thần dị của linh tuyền tẩm bổ, nữ tử cảm giác thương tích trên thân thể đang nhanh chóng chữa trị. Điều này còn nhanh hơn cả dùng đan dược, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nữ tử vận chuyển công pháp, ngâm mình trong linh tuyền, hưởng thụ cảm giác thoải mái mà linh tuyền mang lại. Bỗng nhiên nữ tử nhớ ra một chuyện, nàng cầm lấy viên ngọc thạch kỳ lạ đeo trên cổ, hiếu kỳ tự nhủ, đây là ngọc thạch gì, trước kia sao chưa từng thấy. Viên ngọc thạch nhỏ này không chỉ có chất liệu đặc thù, mà tạo hình cũng cực kỳ cổ quái, đây là một tháng trước nàng vô tình nhặt được. Điều này khiến nàng nhớ lại sự việc xảy ra một tháng trước, không gian đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang yếu ớt, giáng xuống bí cảnh này. Không chỉ mình nàng nhìn thấy đạo thần quang này, mà những người tu đạo khác cũng thấy. Nàng và những người tu đạo khác vốn cho rằng có bảo vật xuất hiện, nhưng khi đến khu vực thần quang giáng xuống, lại không tìm thấy bảo vật gì. Không tìm được bảo vật, nàng và những người tu đạo khác bắt đầu chém giết. Lý do là, những người tu đạo xuất hiện trong bí cảnh này, trừ một vài người tu đạo chủng tộc thần bí, hầu hết đều được truyền tống đến từ Tuyền Khư Độ Trận. Hơn nữa, nàng và những người tu đạo này phần lớn đến từ các vị diện khác nhau. Tuyền Khư Độ Trận truyền tống không phải là đưa người từ một vị diện đến cùng một nơi. Lần truyền tống này, trong hàng trăm ngàn người, chỉ có mười mấy đồng bạn của nàng đến được bí cảnh này, nhưng những đồng bạn kia đã sớm chết trong cuộc chém giết với người tu đạo ngoại tộc. Giờ đây, nàng chỉ còn lại một mình, trong trận chiến một tháng trước, nàng cũng suýt mất mạng. May mắn là nàng bảo toàn được tính mạng và trốn thoát. Hơn nữa, trong lúc đào tẩu, nàng vô tình phát hiện viên ngọc thạch kỳ lạ này, tiện tay lấy đi. Đây chỉ là một viên ngọc thạch bình thường thôi sao, trong một tháng. Đào mạng, nàng tỉ mỉ xem xét viên ngọc thạch này, ngoài vẻ ngoài kỳ lạ, không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Nó thực sự giống như một viên ngọc thạch bình thường với tạo hình kỳ quái, ngươi dù bình thường, nhưng cũng xem như vật may mắn của ta. Từ khi có được viên ngọc thạch này, nàng đã may mắn tránh thoát nhiều lần truy sát của người tu đạo ngoại tộc, cho đến hôm nay khôi phục được thực lực. Nàng xem viên ngọc thạch này là vật may mắn của mình, đeo nó trên cổ, nàng buông viên ngọc thạch ra, viên ngọc thạch từ từ rơi xuống linh tuyền, sau đó dán vào lồng ngực của nàng. Nữ tử tựa vào tảng đá lớn trong linh tuyền, vận chuyển công pháp, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà linh tuyền mang lại để chữa trị vết thương, nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy viên ngọc thạch kỳ lạ sinh ra cảm giác khác thường, nữ tử vô ý thức mở mắt ra. Khoảnh khắc mở mắt ra, nữ tử lập tức ngây dại, nàng ngốc trệ nhìn thấy thanh niên tuấn dật nho nhã đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Linh tuyền có chút trong suốt, nàng và thanh niên ở ngay sát nhau, cơ hồ thân thể đã chạm vào nhau, nữ tử ngốc trệ, Sở Thiên cũng ngốc trệ, Sở Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn từ Thiên Tâm Ngọc bước ra, trước mặt lại xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ, hơn nữa, vị nữ tử này lại còn không mảnh vải che thân, tiếp xúc gần gũi với một nữ tử không mảnh vải che thân như vậy, cho dù là Sở Thiên, tim cũng đập rộn lên. Huyết dịch có chút sôi trào. Sở Thiên hít sâu một hơi, không hít thì thôi, vừa hít vào. Một hương khí đặc biệt khó tả xộc thẳng vào mũi, khiến cho huyết dịch của Sở Thiên càng thêm sôi trào, càng không thiên địa. Trong lòng Sở Thiên có chút hoảng hốt, khẽ động ý nghĩ, lập tức biến mất, thông qua Thiên Tâm Ngọc, quay trở lại càng không thiên địa. Hết chương Thiên ca ca, sao ngươi lại trở về? Hỏa Nhi kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên trong càng không thiên địa. Sở Thiên vừa mới rời đi, sao lại trong nháy mắt trở về, bên ngoài hung hiểm lắm sao? Trong đầu Sở Thiên vẫn còn hiện lên hình ảnh vừa rồi, trái tim đến giờ vẫn còn đập kịch liệt. Hỏa Nhi đã nhận ra sự khác thường của Sở Thiên. Nó bay đến trước ngực Sở Thiên, lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của hắn. Sau đó lại bay một vòng quanh Sở Thiên, Thiên ca ca, trên người ngươi có mùi hương của nữ nhân, ngươi ra ngoài gặp nữ nhân, có phải bị nữ nhân kia dọa trở về, nàng rất xấu hay rất mạnh? Hỏa Nhi kinh ngạc hỏi. Sở Thiên đã bình tĩnh lại. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Hỏa Nhi chuyện mình vừa rồi gặp phải quá mức, hương diễm, thực lực của nàng xác thực rất mạnh. Sở Thiên gật đầu, nói, theo ta phán đoán, thực lực của nàng tương đương với người tu đạo vượt qua kiếp nạn trên tinh cầu của chúng ta. Những lời này là thật, vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi với nữ tử kia, dù bị hình ảnh, hương diễm, làm cho ý loạn, hắn vẫn nhận ra sự khác biệt của nàng. Nữ tử kia không phải người của Lam Tinh giới, dựa theo cách chia cảnh giới tu đạo của Lam Tinh, tu vi của nữ tử kia hoàn toàn có thể so với người tu đạo vượt qua kiếp nạn, tu vi cực kỳ cường hoành, Trên Lam Tinh giới, người tu đạo vượt qua kiếp nạn có thể phi thăng lên thượng giới làm tiên nhân, cực kỳ cường đại. Nữ tử kia có thể so với cường giả như vậy, mạnh đến thế á? Hỏa Nhi kinh hãi khi nghe câu trả lời của Sở Thiên, chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống đến thượng giới, dựa theo tu đạo ở Lam Tinh, sau khi độ kiếp thành công sẽ phi thăng lên thượng giới, hiện tại Sở Thiên cũng không xác định có phải mình đã bị truyền tống đến thượng giới hay không, nữ tử kia có phải là tiên tử hay không, để an toàn, hiện tại hắn vẫn không nên tùy tiện ra ngoài. Cũng may sức mạnh phong bế Thiên Tâm Ngọc đã biến mất, ta có thể dùng Thiên Tâm Ngọc thăm dò tình hình bên ngoài. Đợi hiểu rõ tình huống bên ngoài trong Càn Khôn Thiên Địa rồi đi ra cũng không muộn. Sở Thiên đã quyết định như vậy. Giờ phút này, nữ tử trong Linh Tuyền vẫn còn ngơ ngác. Chẳng lẽ vừa rồi ta hoa mắt, trên gương mặt lạnh lùng của nữ tử tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, vừa rồi khi mở mắt, nàng bỗng thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã, gần như da thịt chạm da thịt, xuất hiện ngay trước mặt. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ chớp mắt một cái, thanh niên tuấn tú nho nhã đã biến mất, ta hoa mắt ư, không thể nào, với cảnh giới của ta sao có thể hoa mắt. Nữ tử rất chắc chắn vừa rồi mình không hề hoa mắt, nữ tử cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi ta cảm thấy Ngọc Thạch có chút dị thường, nên mới mở mắt ra muốn phát hiện, vừa mở mắt đã thấy hắn, chỉ một cái chớp mắt, hắn lại biến mất. Lẽ nào nữ tử chợt nghĩ đến một khả năng, vội cầm lấy viên ngọc đang đeo trên cổ, chính là Thiên Tâm Ngọc, lẽ nào thanh niên tuấn tú vừa rồi là khí linh của viên ngọc này, viên ngọc nhìn bình thường này, thật ra là một kiện bảo vật cường đại, nữ tử kích động khi nghĩ đến khả năng này. Nàng từng nghe một vài truyền thuyết ly kỳ, trong những truyền thuyết đó, một số người vô tình có được những món đồ bình thường, ai ngờ bên trong những món đồ bình thường đó lại ẩn chứa một sự tồn tại cao thâm mặt trắc, từ đó về sau, những người kia như cá chép hóa rồng, trở thành cường giả tuyệt thế, quét ngang bát hoang, chỉ khác là, bên trong những món đồ bình thường kia là lão gia gia, còn bên trong viên ngọc của nàng là một thanh niên tuấn tú nho nhã, đúng, chính là như vậy, chắc chắn là như. Vậy, nữ tử khẳng định phán đoán của mình, vừa rồi nàng không hề hoa mắt, mà đã thật sự thấy một thanh niên tuấn tú nho nhã. Người thanh niên này chắc chắn ở trong viên ngọc kỳ lạ này. Này, khí linh, ngươi ra đây đi. Nữ tử kích động bưng lấy Thiên Tâm Ngọc nói. Thiên Tâm Ngọc không có phản ứng gì, cách mở không đúng sao? Nữ tử suy nghĩ một chút. Nàng hồi tưởng lại những truyền thuyết ly kỳ, muốn mở viên ngọc kỳ lạ này, để người bên trong đi ra, cần hấp thu huyết dịch, lực lượng hoặc thần hồn của mình. Nữ tử lần lượt thử. Nhưng thử hết mọi cách, Thiên Tâm Ngọc vẫn không có phản ứng. Vẫn không đúng sao, chẳng lẽ do giọng điệu của ta quá bất lịch sự? Nữ tử trầm ngâm một chút, lại dịu dàng bưng lấy Thiên Tâm Ngọc, ngọc ngào hỏi. Khí linh tiểu ca ca, ta tên Gia Vô Diễm, xin tiểu ca ca ra đây cho ta gặp mặt. Tiểu ca ca, Hỏa Nhi nghe thấy tiếng từ bên ngoài truyền vào bên trong Càn Khôn Thiên Địa. Quả nhiên là một nữ nhân, hơn nữa, từ giọng nói ngọt ngào này, nữ nhân này rất xinh đẹp, Thiên ca ca, sao nàng lại gọi ngươi là tiểu ca ca, hơn nữa còn gọi ngọt như vậy. Hỏa Nhi rung cánh, bay đến trước mặt Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ngươi ra ngoài rồi lại trở về ngay, đã xảy ra chuyện gì với nàng, không có gì. Sở Thiên đáp. Hỏa Nhi quan sát tỉ mỉ Sở Thiên. Trong lòng nghĩ, có chuyện giấu giếm. Thiên ca ca và nữ nhân kia chắc chắn đã xảy ra chuyện không thể cho ai biết, ngoài giới. Gia Vô Diễm thấy Thiên Tâm Ngọc vẫn không có phản ứng, lại nhìn xuống cơ thể mình. Chẳng lẽ, là do mình không mặc gì, khí linh thanh niên trong viên ngọc này chưa trải sự đời, lần đầu thấy thân hình hoàng mỹ ngạo nhân của ta lại ở cự ly gần như vậy, chắc chắn đã bị dọa. Nên vừa rồi hắn mới lập tức trở về. Nghĩ đến đây, Gia Vô Diễm bước ra khỏi Linh Tuyền. Nhờ được Linh Tuyền bồi bổ, thương thế của nàng đã hồi phục gần hết, không cần ngâm mình trong Linh Tuyền nữa. Linh Tuyền không phải nước thường, khi lên bờ, cơ thể hoàng mỹ của Gia Vô Diễm trở nên vô cùng trơn bóng, sau đó, nàng cầm lấy hạt châu, rót một đạo lực lượng vào. Hạt châu biến thành quần áo, mặc lại lên người nàng. Gia Vô Diễm lại ngọt ngào nói với Thiên Tâm Ngọc, khí linh tiểu ca ca, ta đã mặc quần áo chỉnh tề rồi, bây giờ ngươi có thể ra rồi. Mặc quần áo xong rồi, Hỏa Nhi trợn to mắt nhìn Sở Thiên trong Càn Khôn Thiên Địa. Thiên ca ca, vừa rồi ngươi ra ngoài đã làm gì với nàng? Sao nàng lại không mặc quần áo? À, không có gì. Sở Thiên đáp. Tốt, ta tu luyện. Sở Thiên biết rõ Hỏa Nhi, hỏi chuyện đến cùng mới thôi, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở Khôn Minh Đại Trận, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Quả nhiên có chuyện giấu giếm. Hỏa Nhi đoán ra từ phản ứng của Sở Thiên rằng hắn và nữ nhân kia đã xảy ra chuyện không thể cho ai biết, nữ nhân kia không mặc quần áo, khi Thiên Ca Ca trở về, nhịp tim lại nhanh như vậy, trên người lại đầy hương khí của nàng, Thiên Ca Ca và nữ nhân kia có lẽ đã làm chuyện đó, chỉ là Thiên Ca Ca có hơi nhanh, hết chương vẫn không ra sao. Gia Vô Diễm thấy Viên Thiên Tâm Ngọc vẫn không có phản ứng gì, có chút buồn bực. Nàng không ngờ tới vị tiểu ca ca khí linh túng tú này lại, cẩn trọng, đến thế, chẳng lẽ chỉ vì thấy được thân thể nàng mà hoảng sợ đến mức không dám xuất hiện sao? Tuy nhiên, ngẫm lại cũng thấy thú vị, người khác thì toàn là lão gia gia, còn nàng lại là tiểu ca ca nho nhã tuấn dật. Tiểu ca ca này có vẻ hơi yếu đuối, nhưng lại rất đẹp trai, đợi sau này tiểu ca ca khí linh này đi ra, nhất định phải điều giáo thật tốt, ít nhất đừng có thẹn thùng như vậy. Gia Vô Diễm thầm cười trong lòng. Trong lúc Gia Vô Diễm đang cười trộm, nàng chợt nhận ra. Đám người tu đạo ngoại tộc đáng chết kia lại tìm đến. Gia Vô Diễm chợt cảm ứng được, những kẻ đã truy sát nàng trước kia đã tìm đến phương hướng này. Đây gần như là quy tắc của mỗi giới diện, người được Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống đến bí cảnh đều sẽ không do dự mà chém giết người tu đạo ngoại tộc. Phải biết, người được Thiên Tuyền Khư Độ trận chọn trúng truyền tống đi, cơ bản đều là thiên tài của mỗi giới diện. Việc giết chết những thiên tài tu đạo của đối phương chính là trực tiếp làm suy yếu sinh lực của các giới diện. Có vài giới diện thậm chí vì lý do này mà trực tiếp tuyệt tự, có thể thấy việc giết chóc thảm thiết đến mức nào, chỉ cần gặp người không thuộc giới diện mình, việc đầu tiên là trấn sát đối phương ngay lập tức, ông. Gia Vô Diễm lập tức thi triển đạo pháp, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, một đám người tu đạo cường đại do một thanh niên dẫn đầu xuất hiện bên cạnh linh tuyền nơi Gia Vô Diễm vừa ở thiếu chủ. Nữ nhân ngoại tộc kia lại chạy trốn rồi. Một người tu đạo lạnh lùng báo cáo với thanh niên cầm đầu. Viên Thiên Phá khẽ gật đầu. Còn hai ngày nữa Thiên Tuyền Khư Độ trận sẽ xuất hiện trở lại, trước lúc đó, không thể để nữ nhân này trốn thoát. Vừa nói, hắn vừa thi triển các đạo pháp. Nguyên lai ngươi đi hướng này. Chốc lát sau, Viên Thiên Phá đã điều tra ra phương hướng rời đi của Gia Vô Diễm, bèn dẫn theo mọi người truy tiếp theo hướng đó. Vốn đã sớm đào tẩu, Gia Vô Diễm biết Viên Thiên Phá sẽ truy sát đến, nên vừa chạy vừa khéo léo bày ra mấy cái mồi nhử để mê hoặc đối phương, khiến bọn chúng không thể tùy tiện tìm được mình. Sau khi xác định an toàn, Gia Vô Diễm dừng lại. Giờ phút này, trời đã khuya, Gia Vô Diễm tìm một nơi an toàn, thiết lập kết giới để tạm thời nghỉ ngơi. Còn một ngày nữa, chỉ cần đợi Thiên Tuyền Khư Độ trận xuất hiện trở lại, đám người tu đạo ngoại tộc kia sẽ không thể giết được ta nữa, ta có thể an toàn trở về. Trước đó, ta nhất định phải khôi phục hoàn toàn thực lực. Trong trận chiến với đám người tu đạo ngoại tộc lần trước, tuy nàng đã chém giết được vài tên, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. Dù những ngày đào vong vừa qua, vết thương đã hồi phục, nhưng lực lượng vẫn chưa trở lại trạng thái đỉnh phong. Gia Vô Diễm ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện rồi sao? Trong Càn Khôn Thiên Địa, Sở Thiên nắm rõ nhất cử nhất động của Gia Vô Diễm, lúc này cũng biết nàng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên ca ca, huynh muốn ra ngoài sao? Hỏa Nhi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sở Thiên, vội hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nghĩ đến đây, hắn rời khỏi Càn Khôn Thiên Địa. Thiên ca ca thừa dịp lúc nữ nhân kia tu luyện mà đi ra, đây là lại muốn đi làm chuyện đó sao? Thiên ca ca thật xấu nha. Hỏa Nhi dùng cánh che miệng, cười khanh khách. Trong đầu nhỏ của nàng không biết đang nghĩ những chuyện loạn thất bát tao gì. Sở Thiên lặng lẽ xuất hiện ở ngoại giới, đứng trước mặt Gia Vô Diễm. Sở Thiên nhìn Gia Vô Diễm đang tu luyện, không thể không thừa nhận, nữ nhân đến từ một giới diện khác này thật sự rất đẹp, dù là Sở Thiên cũng phải liếc nhìn thêm vài lần, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt dừng lại trước ngực Gia Vô Diễm. Đừng hiểu lầm, Sở Thiên không phải nhìn thân thể hoàn mỹ của Gia Vô Diễm, mà là nhìn viên Thiên Tâm Ngọc. Thiên Tâm Ngọc hiện giờ đang được Gia Vô Diễm đeo ở cổ. Sợi dây thường đặc chế không dài không ngắn, để viên Thiên Tâm Ngọc vừa vặn ở giữa khe núi sâu thẳm kia. Sở Thiên hơi nhíu mày, làm sao lấy viên Thiên Tâm Ngọc này ra đây? Sở Thiên có chút khó khăn. Không chỉ vì vị trí của viên Thiên Tâm Ngọc hơi khó để hắn ra tay, mà còn vì thực lực của nữ nhân này rất mạnh. Sở Thiên chưa từng giao thủ với cường giả của giới diện khác, nên không biết thực lực của nàng ra sao. Trong cảm ứng trước đó, thực lực của nữ nhân này tương đương với người tu đạo vượt qua kiếp nạn ở Lam Tinh, nhưng thực lực thật sự bộc phát mạnh đến mức nào thì Sở Thiên cũng không thể biết được. Cứ lấy như vậy thôi sao? Sở Thiên suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể trực tiếp lấy đi. Chỉ cần tốc độ của mình đủ nhanh, lấy được Thiên Tâm Ngọc rồi rời đi, hẳn là Gia Vô Diễm sẽ không kịp phản ứng mà đuổi theo. Sau khi quyết định trong lòng, Sở Thiên vươn tay về phía viên Thiên Tâm Ngọc. Nhưng mà, ngay lúc này, Gia Vô Diễm đang ở trong trạng thái tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Thiên Ngọc ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt nắm lấy tay Sở Thiên, nhanh thật. Sở Thiên kinh hãi, không ngờ Gia Vô Diễm lại hồi tỉnh nhanh như vậy, hơn nữa còn chụp được tay hắn trong nháy mắt. Đang định bộc phát lực lượng để rút tay về thì Gia Vô Diễm lại cười tà một tiếng. Trói! Ngay lập tức, một sợi dây thừng màu vàng xuất hiện từ hư không, trực tiếp trói chặt Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên kinh ngạc. Món pháp bảo này của Gia Vô Diễm đúng là khiến hắn khó giải, tuy nhiên, nếu hắn bộc phát lực lượng thì vẫn có thể phá vỡ. Nhưng vì không biết thực lực thật sự của Gia Vô Diễm nên để chắc chắn, hắn vẫn không chọn bộc lộ thực lực của mình. Tiểu ca ca khí linh, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao? Gia Vô Diễm đứng lên, cười híp mắt nhìn Sở Thiên đang bị trói chặt. Lúc này Sở Thiên đã lờ mờ đoán được, Gia Vô Diễm có lẽ đã cố ý mượn cơ hội tu luyện để dụ hắn ra, nên mới có thể chộp lấy hắn nhanh như vậy. Tiểu ca ca khí linh, ngươi rất xấu nha. Thừa dịp người ta tu luyện mà vụng trộm xuất hiện để sờ mó thân thể người ta, ta còn tưởng ngươi là tiểu khí linh thẹn thùng, ai ngờ ngươi lại hư hỏng như vậy. Gia Vô Diễm vừa quan sát Sở Thiên vừa trêu chọc. Hỏa Nhi trong Càn Khôn Thiên Địa nghe được những lời này. Thiên ca ca quả nhiên là ra ngoài làm chuyện xấu a, lần này thì hay rồi, bị bắt tại trận rồi, ai ui, thật xấu hổ. Dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Hỏa Nhi đang tự tưởng tượng ra tình cảnh của Sở Thiên lúc này. Sở Thiên nghe Gia Vô Diễm hiểu lầm mình như vậy, cảm thấy cần phải giải thích một chút. Sở Thiên bình tĩnh nói với Gia Vô Diễm, ta không hứng thú với thân thể của ngươi, vừa rồi, ta chỉ muốn lấy viên thiên tâm ngọc, ngươi không hứng thú với thân thể ta sao? Gia Vô Diễm ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại nói ra những lời này với nàng. Nhưng khi thấy ánh mắt Sở Thiên tĩnh lặng, trong mắt không hề gợn sóng, nàng tin vào câu nói đó. Tuy nhiên, nàng lại bật cười, nói, khí linh tiểu ca ca, ngươi đây là chưa từng thưởng thức thân thể phụ nữ thôi, nếu thưởng thức rồi, ngươi sẽ lưu luyến quên cả lối về đó, Sở Thiên bình thản nói, ngươi cũng chưa từng thưởng thức thân thể đàn ông. Gia Vô Diễm sững sờ, nàng không ngờ rằng, ngay cả điều này Sở Thiên cũng đã nhìn ra, tuy vậy, nàng cũng không hề xấu hổ, ngược lại hăm hở nhìn Sở Thiên, mật ngọc rót vào tai, hay là chúng ta thử lẫn nhau xem sao, không thử. Sở Thiên thẳng thắn. Thấy Sở Thiên nghi mặt nói ra câu này, Gia Vô Diễm càng thêm hứng thú với Sở Thiên, thích thú nói, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh rồi. Nếu cứ tiếp tục, ta chỉ còn cách trở về Thiên Tâm Ngọc thôi. Sở Thiên nói, đừng, đừng mà, Gia Vô Diễm vội vàng dừng chủ đề này lại. Dù nàng dùng pháp bảo trói buộc Sở Thiên, nhưng nàng biết rõ, nếu Sở Thiên muốn trở về Thiên Tâm Ngọc, món pháp bảo này của nàng giữ không được Sở Thiên. Nàng vất vả lắm mới có cơ hội giữ Sở Thiên lại. Sao có thể để Sở Thiên biến mất lần nữa? Gia Vô Diễm cầm lấy Thiên Tâm Ngọc đeo trên cổ, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói viên ngọc thạch này tên là Thiên Tâm Ngọc, Sở Thiên khẽ gật đầu. Vậy ngươi tên là Thiên Tâm, trong nhận thức của Gia Vô Diễm, Sở Thiên là khí linh của Thiên Tâm Ngọc. Vì viên ngọc này tên là Thiên Tâm Ngọc, nên thân là khí linh, Sở Thiên đương nhiên tên là Thiên Tâm. Sở Thiên ngẩn người một chút. Trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn gật đầu. Bây giờ hắn đã tiến vào vũ trụ, dùng cái tên Thiên Tâm cũng không tệ, ngươi muốn lấy lại Thiên Tâm Ngọc. Gia Vô Diễm hỏi. Sở Thiên gật đầu. Vậy nhé, cho ngươi nè. Gia Vô Diễm trực tiếp tháo Thiên Tâm Ngọc xuống, đưa cho Sở Thiên. Sự thẳng thắn của Gia Vô Diễm khiến Sở Thiên ngây người, Sở Thiên chưa từng nghĩ Gia Vô Diễm lại trực tiếp trao Thiên Tâm Ngọc cho mình. Ngươi bằng lòng cho ta. Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Gia Vô Diễm gật đầu. Cười nói, ta đã điều tra kỹ càng rồi, viên thiên tâm ngọc này không có bất kỳ cảm ứng nào với ta, thậm chí không thể để ngươi đi ra được, ta giữ nó lại còn có ích gì, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy có chút áy náy, thì sau này ngươi cứ theo ta. Như vậy, sau khi ngươi trở về thiên tâm ngọc, ta vẫn có thể thay ngươi bảo quản viên thiên tâm ngọc này, không để kẻ xấu có được. Sở Thiên hiểu rõ tâm tư của Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm đây là lùi một bước để tiến hai bước, muốn giữ hắn ở bên cạnh nàng. Sở Thiên trầm ngâm, hiện tại mình đến vũ trụ, không hề hiểu biết gì về các giới diện, đi theo Gia Vô Diễm cũng không tệ. Sở Thiên gật đầu, nói, ta đồng ý với ngươi, sau này có thể đi theo ngươi. Gia Vô Diễm vui mừng trong lòng. Thiên Tâm tiểu ca ca này đúng là ngốc nghếch, dễ lừa quá, may mà mình vừa rồi không dùng thủ đoạn mạnh mẽ, ép buộc Thiên Tâm tiểu ca ca nhận mình làm chủ. Trao Thiên Tâm Ngọc cho Thiên Tâm tiểu ca ca này, Thiên Tâm tiểu ca ca lập tức cam tâm tình nguyện đi theo mình. Gia Vô Diễm thi pháp, thu hồi pháp bảo trói buộc Sở Thiên. Sau đó, nàng cầm lấy thiên tâm ngọc trong tay Sở Thiên, tự tay thắt lên cổ Sở Thiên. Thiên tâm tiểu ca ca, sợi dây thường buộc thiên tâm ngọc này cũng là một kiện pháp bảo hộ thân của tộc ta, sau này khi ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ bộc phát uy năng, bảo vệ ngươi. Rồi nàng lại rất thẳng thắn nói, đương nhiên, ta cũng có chút tư tâm, có món pháp bảo này, chỉ cần ngươi không trở về thiên tâm ngọc, ta có thể cảm nhận được vị trí của ngươi. Nói xong, nàng lại động lòng người nhìn Sở Thiên, nhưng nếu ngươi muốn thay đổi món pháp bảo này, không muốn cho ta cảm nhận được vị trí của ngươi, ngươi tùy thời có thể thay đổi. Sự thẳng thắn của Gia Vô Diễm khiến Sở Thiên không nói nên lời. Cứ vậy đi. Xét tình hình trước mắt, Gia Vô Diễm tuy có tư tâm, nhưng vẫn chưa đến mức hiểm ác. Vừa rồi Sở Thiên cũng đã cẩn thận điều tra, pháp bảo buộc thiên tâm ngọc này đúng là một kiện pháp bảo hộ thân như Gia Vô Diễm nói. Nếu hắn muốn thay đổi, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ công kích nào. Gia Vô Diễm nghe Sở Thiên nói vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Ở chung với thiên tâm tiểu ca ca này, quả nhiên là phải thẳng thắn, vừa thẳng thắn, lập tức nắm chặt thiên tâm tiểu ca ca, Gia Vô Diễm buộc xong dây thừng pháp bảo, rồi lại cầm thiên tâm ngọc, đặt trước mũi Sở Thiên, cười nói, ngươi ngửi xem, trên này còn lưu lại dư hương của ta, thơm không? Hành động của Gia Vô Diễm khiến Sở Thiên không chịu nổi vì quá gần. Sở Thiên lùi lại một bước, nghi mặt nói, ta hy vọng trong quá trình chung sống sau này, ngươi sẽ không còn những hành động như vậy. Gia Vô Diễm lập tức cười khúc khích vui vẻ, Sở Thiên nghiêm túc và ăn nói có ý tứ như vậy, khiến nàng cảm thấy rất thú vị, được rồi, không đùa ngươi nữa. Gia Vô Diễm vội nói. Sau đó, nàng lại có chút buồn rầu, nói, thiên tâm tiểu ca ca, ngươi ngốc nghếch như vậy, nếu sau này rơi vào tay kẻ xấu thì sao? Sở Thiên còn chưa kịp nói gì, nàng đã nói tiếp, những kẻ xấu kia mà bắt được ngươi, chắc chắn sẽ luyện hóa ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ phải chịu vô tận thống khổ, mặt người bài bố, cho nên, sau này ngươi phải luôn đi theo ta, không được chạy lung tung, ta sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Ngươi nói nhiều quá rồi, kẻ địch của ngươi sắp đến. Sở Thiên đột nhiên nói. Bị Sở Thiên nhắc nhở, Gia Vô Diễm giật mình, lúc này nàng mới nhận ra viên thiên phá đã tìm được vị trí của nàng, sắp đến nơi. Chúng ta đi. Gia Vô Diễm thi triển đạo pháp, bao phủ mình và Sở Thiên vào bên trong. Trong nháy mắt, cả hai biến mất. Nhưng cùng lúc đó, một đạo pháp lực cường đại oanh kích đến đúng nơi Gia Vô Diễm vừa biến mất cùng Sở Thiên. Oanh, đạo pháp chi lực đáng sợ bạo phát ầm ầm trong khu vực đó, biến nơi này thành phế tích trong chớp mắt. Gia Vô Diễm và Sở Thiên vừa mới biến mất, phản phất như bị viên thiên phá dùng đạo pháp chi lực mạnh mẽ phá vỡ không gian, xuất hiện trở lại ở một hướng khác. Lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu, người còn chưa đến, tiếng của viên thiên phá đã vang vọng khắp không gian như sấm rền. Cũng vào lúc đó, ông, từ các hướng, những luồng sức mạnh cường đại hiện ra, đây là những thuộc hạ của viên thiên phá bộc phát sức mạnh, tạo thành một vòng vây. Bao vây Sở Thiên và Gia Vô Diễm bên trong. Sở Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn những sức mạnh này, kinh hãi trong lòng, những cường giả này hiện ra sức mạnh, đều có thể so sánh với phản hư cảnh tầng 12 sắp độ kiếp trên Lam Tinh. Trên Lam Tinh, những người tu đạo như vậy, quả là phượng mao lân giác. Nhưng ở đây, lại xuất hiện nhiều đến thế, ông, lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ khác hiện lên từ một hướng, đây là sức mạnh của viên thiên phá, Sở Thiên càng thêm kinh ngạc khi nhìn thấy luồng sức mạnh này, sức mạnh của viên thiên phá mạnh hơn Gia Vô Diễm rất nhiều. Gia Vô Diễm đã đạt đến cảnh giới vượt qua kiếp, vậy viên thiên phá còn mạnh hơn Gia Vô Diễm nhiều, đó là cảnh giới gì? Sở Thiên bị giam cầm ở Lam Tinh hơn vạn năm, chỉ biết cảnh giới tu đạo trên Lam Tinh, sau khi độ kiếp sẽ phi thăng lên thượng giới, còn cảnh giới gì sau đó, hắn hoàn toàn không thể biết, gặp nạn, bị bao vây rồi. Gia Vô Diễm lúc này quá sợ hãi, cuống quýt nói với Sở Thiên, thiên tâm tiểu ca ca, ta không phải đối thủ của bọn họ, ngươi mau trở về thiên tâm ngọc. Trong thời khắc sinh tử nguy cấp này, nàng nghĩ đến đầu tiên chính là an nguy của Sở Thiên. Không cần, ta đến đối phó hắn. Sở Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm vào hướng lực lượng của viên thiên phá, bây giờ rời khỏi Lam Tinh, tiến vào vũ trụ vạn giới, hắn cũng muốn thử một chút, thực lực của mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Có thể cùng cường giả ngoại vực đối kháng hay không, ngươi? Gia Vô Diễm kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Bất quá, sau đó trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, vị thiên tâm tiểu ca ca này là khí linh của thiên tâm ngọc, tuy người ngốc bạch ngọc một chút, nhưng dù sao cũng là khí linh, nhất định là vô cùng cường đại, tốt. Gia Vô Diễm tràn đầy tự tin, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Mong đợi Sở Thiên đại hiển thần uy, Sở Thiên tràn đầy linh khí của mình. Duỗi ngón tay vẽ ra hoa văn trong hư không, ông, hoa văn hiện ra, khiến không gian trong nháy mắt chấn động một cách kỳ diệu. hư không vì phù. Khi Gia Vô Diễm nhìn thấy Sở Thiên vẽ hoa văn như vậy trong hư không, lập tức chấn động, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hư không vì phù, Viên Thiên Phá lúc này cũng đã đến. Khi hắn nhìn thấy Sở Thiên hư không vì phù, cũng giống như Gia Vô Diễm, đột nhiên chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo là kinh hãi, cho dù là ở vạn giới, hư không vì phù đều là truyền thuyết, ít nhất, trong vạn giới hiện tại vẫn chưa từng nghe nói có vị đại năng nào có năng lực thông thiên, có thể hư không vì phù, thi triển đạo pháp cường đại, mà bây giờ, người thanh niên tu đạo trước mắt này lại có thể hư không vì phù, ông, lúc này, toàn bộ không gian lại lần nữa đột nhiên chấn động. Lập tức liền thấy, hoa văn do Sở Thiên vẽ ra hợp thành một đạo phù văn thần bí vô cùng, trong phù văn tràn ngập một loại ba động vận luật khó tả. Sau đó, toàn bộ phù văn đều biến đổi, bày ra một loại hoa văn khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đại đạo chi vận, đại đạo chi văn, hắn đúng là nắm giữ đạo văn. Gia Vô Diễm và Viên Thiên Phá thấy cảnh này, đồng thời kinh hãi kêu lên, cho dù là Viên Thiên Phá, lúc này sắc mặt cũng tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì vũ trụ vạn giới, trong vạn giới bị thượng giới khống chế, dù cường đại đến đâu, muốn nắm giữ đạo văn cũng khó như lên trời. Trừ phi được thượng giới ban cho, người tu đạo trong vạn giới mới có thể lĩnh ngộ và nắm giữ đạo văn, người thanh niên tu đạo trước mắt này lại nắm giữ đạo văn, Thiên Tâm tiểu ca ca lại quá cường đại. Quá tốt rồi, về sau ta nhất định phải đem hắn ngoặt ở bên cạnh. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên mạnh mẽ như vậy, kích động như điên. Trước đó nàng tưởng rằng Thiên Tâm tiểu ca ca này không cường đại, ai biết, bây giờ thể hiện thực lực lại cho nàng một đại kinh hỉ. Chẳng lẽ hắn là thiên tuyển chi tử được thượng giới chọn trúng, cho nên có thể nắm giữ đạo văn. Trong lòng Viên Thiên Phá dâng lên sóng lớn. Người được thượng giới tuyển chọn được xưng là thiên tuyển chi tử, tuy thiên tuyển chi tử không phải là duy nhất, nhưng người trở thành thiên tuyển chi tử trong vạn giới đều sẽ đặc biệt cường đại, sau khi trưởng thành càng là thống trị một giới diện. Viên Thiên Phá nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp được một vị thiên tuyển chi tử trong bí cảnh này, hơn nữa còn ở bên cạnh Gia Vô Diễm. Ngươi thật thâm tâm kế, lại luôn dụ dỗ ta, dẫn ta đến đây để một mẻ hốt gọn. Viên Thiên Phá phẫn hận nhìn chằm chằm Gia Vô Diễm. Hiện tại hắn đã hiểu, Gia Vô Diễm trước đó luôn đào mạng đều là âm mưu, Gia Vô Diễm muốn dùng kế để hắn tập hợp một đám thủ hạ dẫn đến đây, sau đó để thiên tuyển chi tử này nhất cử trấn sát bọn họ. Ta dụ dỗ các ngươi. Trên trán Gia Vô Diễm đầy dấu chấm hỏi. Nhưng lập tức nàng liền hiểu, trước đó vị Thiên Tâm tiểu ca ca này chưa từng xuất hiện, bây giờ Thiên Tâm tiểu ca ca xuất hiện bên cạnh nàng, lập tức khiến Viên Thiên Phá cho rằng đây là âm mưu của nàng. Hắc hắc, không sai, đây chính là âm mưu của ta, hiện tại ngươi biết đã muộn. Gia Vô Diễm có chút đắc ý, trước đó Viên Thiên Phá truy sát nàng rất thoải mái, hiện tại đến phiên Viên Thiên Phá. Phù văn của Sở Thiên lúc này đã hoàn thành triệt để, đi, Sở Thiên vỗ tay. Phù văn cường đại trực tiếp đánh về phía Viên Thiên Phá, xem phản ứng của bọn họ, ta ở vạn giới dường như rất cường đại a. Trong lòng Sở Thiên có chút yên tâm. Từ phản ứng của Viên Thiên Phá hắn đã biết, thực lực của mình trong vạn giới cũng thuộc hàng đỉnh, vũ trụ vạn giới dường như không nguy hiểm như hắn tưởng tượng. Các ngươi ngăn hắn lại, đối mặt đạo pháp phù văn cường đại này của Sở Thiên, dù với thực lực của Viên Thiên Phá cũng tim đập nhanh không thôi, không dám nghênh kích. Hắn trong nháy mắt hạ lệnh, để thủ hạ nghênh kích phù văn Sở Thiên đánh tới, mình tràn đầy lực lượng, trong nháy mắt cực tốc rút lui về phía sau, một đám thủ hạ sắc mặt xám ngoét. Bọn họ cũng cảm nhận được đạo phù văn này của Sở Thiên đáng sợ, căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản, mình đi ngăn cản hoàn toàn là chịu chết, nhưng đây là mệnh lệnh của Viên Thiên Phá, bọn họ không thể không nghe theo. Ông trong nháy mắt, một đám thủ hạ tế ra pháp bảo của mình, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình. Mười mấy đạo pháp bảo mạnh mẽ và lực lượng đạo pháp hiện lên trong không gian, trong nháy mắt khiến không gian chấn động không ngừng. Một đám thủ hạ đang chuẩn bị liên hợp nghênh kích đạo pháp của Sở Thiên, một giây sau không gian dường như đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người ngốc trệ. Bao gồm cả Sở Thiên, Xùy chỉ thấy lúc này, dưới chấn động của một đám pháp bảo và lực lượng đạo pháp, đạo phù văn nguyên bản vô cùng cường đại, đáng sợ đến cực điểm của Sở Thiên, pháp bảo và đạo pháp còn chưa kịp nghênh kích, phù văn đã tự động vỡ vụn trong chấn động, sau đó hoàn toàn biến mất trong không gian, chỉ bạo phát ra một chút uy năng, giống như một khẩu cự pháo vô cùng cường đại, kết quả lại là một viên pháo lép, chỉ phát ra một tiếng rắm. Tất cả mọi người ngốc trệ, cái này, đám thủ hạ vốn còn mặt xám như tro, tưởng rằng chết chắc rồi, giờ phút này lại trợn mắt há mồm, nhất thời không kịp phản ứng. Viên Thiên Phá đang cực nhanh rút lui về phía sau thấy cảnh này, vội vàng dừng thân hình, đạo phù văn cường đại này sao lại đột nhiên vỡ vụn và biến mất, ngay cả chấn động của mấy pháp bảo và lực lượng đạo pháp của thủ hạ ta cũng không chịu nổi. Yếu như vậy, chỉ có bề ngoài, Viên Thiên Phá ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, còn cảm thấy khó tin hơn so với lúc vừa thấy Sở Thiên thi triển đạo phù văn cường đại như vậy. Gia Vô Diễm ngây như phỗng nhìn Sở Thiên, Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi đây là, làm gì vậy? Gia Vô Diễm vừa mới còn đắm chìm trong sự cường đại của Thiên Tâm tiểu ca ca, kết quả lại đến một màn như vậy, đừng nói Gia Vô Diễm ngây như phỗng, ngay cả chính Sở Thiên cũng mộng, đầu óc ong ong, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không ngờ, đạo phù văn cường đại mình thi triển ra lại yếu ớt và không chịu nổi như vậy. Sở Thiên bỗng nhiên chấn động mạnh. Ta hiểu rồi, Sở Thiên bỗng nhiên hiểu ra, vì sao phù văn mình thi triển ra lại có thanh thế lớn, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi, bởi vì hắn đã rời khỏi Lam Tinh, phù văn hắn thi triển ẩn chứa thiên địa đại đạo của Lam Tinh, mà hiện tại hắn đã rời Lam Tinh, tiến vào vũ trụ vạn giới. Vũ trụ vạn giới lại bị thượng giới khống chế, nói cách khác, vũ trụ vạn giới bị đạo của thượng giới bao phủ. Trước kia hắn cũng từng nghe Hư Kỷ nói, Lam Tinh là một giới diện thần bí, không nằm trong sự khống chế của thượng giới, thiên địa đại đạo Lam Tinh tự nhiên sẽ không tồn tại trong vạn giới. Thân ở vũ trụ vạn giới, hắn đương nhiên không thể sử dụng lực lượng ẩn chứa thiên địa đại đạo của Lam Tinh, cho nên, dù hắn thi triển đạo pháp cường đại đến đâu, cũng chỉ có vẻ bề ngoài, căn bản không có uy năng gì. Sở Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một câu, có thể hình dung rất tốt tình cảnh hiện tại của hắn, đó chính là, xong đời. Đạo pháp và phù văn hắn thi triển đều có nguồn gốc từ thiên địa đại đạo Lam Tinh, bây giờ trong vũ trụ vạn giới không có thiên địa đại đạo Lam Tinh, vậy chẳng phải hắn thật sự phế đi, ha ha ha ha. Viên Thiên Phá giờ phút này đã hồi phục thần trí, lớn tiếng cười phá lên. Ta vốn tưởng rằng ngươi là thiên tuyển chi tử, hôm nay là ngày ta tận số, ai ngờ, ngươi lại là ngụy tuyển chi tử, thật sự là chỉ có vẻ bề ngoài, phù văn thật cường đại a, kết quả cũng chỉ là thả ra một cái rắm. Ha ha ha, Viên Thiên Phá ôm bụng cười lớn, thật là quá buồn cười, một đạo pháp phù văn đáng sợ khiến hắn lo sợ không yên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kết quả lại yếu ớt đến vậy. Sợ bóng sợ gió một trận, đi mau. Sở Thiên lập tức nhắc nhở Gia Vô Diễm. Được hắn nhắc nhở, Gia Vô Diễm hồi phục tinh thần, đang định mang theo Sở Thiên rời đi thì giật mình, cười khổ nói, chúng ta bây giờ vẫn còn trong vòng vây, không trốn thoát được, sau chuyện vừa rồi. Viên Thiên Phá càng không để chúng ta đào tẩu, Thiên Tâm tiểu ca ca, huynh tự mình về Thiên Tâm Ngọc đi. Gia Vô Diễm biết mình chắc chắn phải chết. Lần này còn muốn trốn. Ha ha, Viên Thiên Phá ngừng cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Thiên, nói, lần này ta sẽ đích thân xuất thủ trấn giết các ngươi, nhất là tên ngụy tuyển chi tử nhà ngươi. Dù ngụy tuyển chi tử trong vũ trụ vạn giới không cường đại bằng thiên tuyển chi tử, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với thiên tài của các giới, người như vậy nhất định phải giết. Chết, ông, Viên Thiên Phá trong nháy mắt bộc phát ra một đạo pháp cường đại, đạo pháp này mạnh hơn gấp mấy lần đạo pháp tấn công Gia Vô Diễm trước đó, một kích muốn trấn sát Sở Thiên và Gia Vô Diễm. Ông, cùng lúc đó, thủ hạ của Viên Thiên Phá ở các phương vị cũng bộc phát đạo pháp, phong tỏa mọi đường tiến lui. Vây khốn Sở Thiên và Gia Vô Diễm ở trung tâm, Thiên Tâm tiểu ca ca, huynh mau vào Thiên Tâm Ngọc. Gia Vô Diễm tế ra toàn bộ pháp bảo, bộc phát toàn bộ lực lượng, chắn trước mặt Sở Thiên, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nàng biết mình hẳn phải chết, nhưng vị Thiên Tâm tiểu ca ca này còn có thể trở về Thiên Tâm Ngọc, đánh giết người tu đạo kia, trốn theo hướng đó. Sở Thiên chỉ ra hướng có người tu đạo yếu nhất cho Gia Vô Diễm. Huynh! Gia Vô Diễm ngây người, nàng không hiểu ý của Sở Thiên. Nghe ta! Thần sắc Sở Thiên vô cùng trịnh trọng. Đồng thời, hắn giơ ngón tay, nhanh chóng vẽ phù văn trong hư không. Thấy sắc mặt Sở Thiên trịnh trọng như vậy, Gia Vô Diễm cắn răng, chọn nghe theo Sở Thiên, nàng đằng nào cũng phải chết, còn nước còn tát, vèo, Gia Vô Diễm không do dự, trong nháy mắt mang theo Sở Thiên lao về phía người tu đạo yếu nhất kia. Còn muốn thi triển phù văn? Ha ha, thật quá ngu xuẩn, Viên Thiên Phá cười nhạt, nắm trong tay đạo pháp cường đại, đuổi theo Gia Vô Diễm và Sở Thiên đang muốn bỏ trốn. Thực lực hắn mạnh hơn Gia Vô Diễm nhiều, bây giờ Gia Vô Diễm bị vây trong vòng vây. Làm sao trốn thoát khỏi đạo pháp của hắn? Đạo pháp đáng sợ giáng xuống, Gia Vô Diễm lập tức cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nếu cứ tiếp tục bỏ chạy, chỉ chết thê thảm hơn, nếu quyết tử chiến đấu, còn không đến mức bị Viên Thiên Phá tùy tiện trấn sát, đừng dừng lại, hết thảy giao cho ta, đánh giết người tu đạo kia, bỏ trốn. Sở Thiên biết tâm tư Gia Vô Diễm, nhắc nhở lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc cái chết ập đến, Gia Vô Diễm vô thức chuẩn bị dừng lại liều chết, nghe câu nói này của Sở Thiên, thân thể bỗng rung lên. Tốt. Gia Vô Diễm cắn chặt răng, lựa chọn tin tưởng Sở Thiên. Nàng không hề dừng lại, bắn thẳng về phía người tu đạo yếu nhất kia. Trong chớp mắt đã đến, người tu đạo kia thấy Gia Vô Diễm đến, lập tức bộc phát lực lượng mạnh nhất. Gia Vô Diễm cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, quanh người tu đạo kia chỉ vừa đạt tới phản hư cảnh tầng 12, còn Gia Vô Diễm đã tương đương với vượt qua kiếp, căn bản không cùng đẳng cấp. Ngay khi vừa giao thủ, người tu đạo kia đã bị Gia Vô Diễm trực tiếp trấn sát, ngay cả pháp bảo cũng bị Gia Vô Diễm đánh cho hủy diệt, cùng lúc đó, đạo pháp đáng sợ của Viên Thiên Phá giáng xuống. Phải chết sao? Gia Vô Diễm cảm thấy mình bị cái chết bao phủ. Bây giờ dù nàng muốn liều chết cũng không còn cơ hội, chờ đợi nàng chỉ là cái chết, bị Viên Thiên Phá tùy tiện trấn sát, nhưng ngay khoảnh khắc này ông, một âm thanh chấn động kỳ lạ vô cùng đột nhiên truyền đến từ phía sau nàng. Âm thanh chấn động không gian này không đáng sợ kinh khủng như đạo phù văn trước đó của Sở Thiên, nhưng lại huyền bí hơn nhiều so với đạo phù văn của Sở Thiên. Gia Vô Diễm vô thức quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức thấy phù văn của Sở Thiên giờ phút này đã hoàn thành, thần bí hiện ra trong không gian. Đạo pháp đáng sợ của Viên Thiên Phá đánh vào phù văn của Sở Thiên. Thân thể Sở Thiên đột nhiên chấn động. Nhưng lần này, đạo phù văn của Sở Thiên tuy đầy vết rạn nhưng không hề tiêu tán, mà lại đạo pháp đáng sợ của Viên Thiên Phá. Đặc biệt là khi đạo pháp đáng sợ của Viên Thiên Phá đánh vào phù văn của Sở Thiên, lại không bộc phát ra uy năng kinh khủng. Phù văn đầy vết rạn sinh ra một loại dao động lạnh thấu xương, sau đó dường như thôn phệ đạo lực lượng này, đạo pháp đáng sợ của Viên Thiên Phá biến mất. Đây là, Gia Vô Diễm không thể tin được nhìn đạo pháp này của Sở Thiên. Phù văn lần này của Sở Thiên không những không vỡ vụn biến mất, mà còn khiến cho đạo pháp của Viên Thiên Phá biến mất. Ầm ầm, giờ phút này, Sở Thiên bộc phát ra một đạo luyện thể chi lực cường hãn, quanh về phía phù văn của mình. Hắn không hề quay đầu lại, nói với Gia Vô Diễm, đi mau. Gia Vô Diễm hồi phục tinh thần, trong nháy mắt thi triển ra đạo pháp đào mạng của bản thân, dưới sức mạnh của đạo pháp thần bí, trong chớp mắt mang theo Sở Thiên biến mất. Viên Thiên Phá giờ phút này kinh ngạc nhìn đạo phù văn đầy vết rạn của Sở Thiên, vẫn chưa biến mất, ngay cả hắn cũng không ngờ, Sở Thiên lại có thể thi triển ra đạo pháp cổ quái như vậy, có thể chịu đựng đạo pháp của hắn, lại còn khiến cho đạo pháp của hắn biến mất. Khoảnh khắc sau, Viên Thiên Phá dường như đã biết đạo phù văn này của Sở Thiên là gì, hắn chấn động mạnh. Đây là đạo pháp không gian hiếm thấy, khi Viên Thiên Phá nhận ra đạo phù văn của Sở Thiên, hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian sau lưng có dị thường ba động. Ngay lập tức, một tòa phù văn đầy rẫy vết rạn, trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó ông, một đạo lực lượng lạnh thấu xương, từ trong tòa phù văn đầy vết rạn này tuôn ra. Trực tiếp oanh kích hắn, hắn dùng không gian đạo pháp, đúng là có thể chuyển dời đạo pháp chi lực của ta, oanh kích chính mình. Viên Thiên Phá kinh dị vô cùng. Ban đầu hắn chỉ cho rằng, đạo không gian đạo pháp này của Sở Thiên chỉ khiến cho đạo pháp chi lực của hắn biến mất. Nhưng không ngờ rằng, không gian đạo pháp của Sở Thiên quỷ dị như vậy, lại còn có thể lợi dụng đạo pháp chi lực của hắn để oanh kích chính hắn. Loại không gian đạo pháp này, hắn chưa từng nghe thấy, hắn lập tức bộc phát ra một đạo lực lượng, nghênh đón lực lượng tuôn ra từ trong phù văn. Oanh, lực lượng lạnh thấu xương, sát na tàn phá bừa bãi trong không gian. Không gian đạo pháp của hắn mặc dù quỷ dị, nhưng khả năng na di có hạn, trong quá trình na di đạo pháp chi lực của ta đã tiêu hao rất nhiều. Viên Thiên Phá biết ngay sau một kích này, không gian đạo pháp của Sở Thiên còn chưa thể na di toàn bộ đạo pháp chi lực của hắn. Không gian đạo pháp này tuy quỷ dị, nhưng cũng chỉ có vậy. Muốn chạy trốn, đúng là nằm mơ. Viên Thiên Phá cười lạnh một tiếng. Sở Thiên muốn dựa vào đạo không gian đạo pháp quỷ dị này để ngăn cản hắn, thật là vọng tưởng. Hắn bộc phát ra lực lượng, đang muốn truy sát Sở Thiên và Gia Vô Diễm vừa mới đào tẩu, bỗng nhiên sắc mặt hắn lại biến đổi. Hắn cảm ứng được, sau khi đạo pháp chi lực của hắn theo sát trong phù văn, lại đột nhiên tuôn ra thêm một đạo lực lượng, còn có hậu thủ, Viên Thiên Phá có chút kinh dị. Hắn không ngờ rằng, không gian đạo pháp của Sở Thiên lại vẫn còn một đạo lực lượng. Viên Thiên Phá hừ lạnh một tiếng, lần nữa bộc phát một đạo lực lượng, đón lấy đạo lực lượng đang tuôn ra trong phù văn. Quanh, lực lượng đáng sợ giao phong, sát na lan tỏa tàn phá bừa bãi trong không gian. Nhưng lần này, ngay khi giao phong, Viên Thiên Phá đột nhiên chấn động, bị chấn đến lùi mấy ngàn mét mới dừng lại được, sơn nhạc nơi hắn đi qua, trực tiếp bị đụng vỡ vụn. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ tựa như cự thạch rơi xuống. Thiếu chủ, đám thủ hạ kinh hãi chạy tới. Không ai ngờ rằng, lực lượng tuôn ra từ trong phù văn lại có thể khiến thiếu chủ của bọn họ lùi lại mấy ngàn mét, ta không sao. Viên Thiên Phá ổn định thân hình, nhưng gương mặt lại đầy vẻ kinh sợ. Luyện thể chi lực thật mạnh, Viên Thiên Phá không ngờ rằng, đạo lực lượng thứ hai tuôn ra từ trong phù văn kia lại là một đạo luyện thể chi lực cường hãn. Do khinh thường, hắn đã ăn một quả đắng, lập tức hắn liền nhớ tới, khi Sở Thiên rời đi, dường như đã oanh một quyền vào phù văn. Một quyền kia, chắc chắn chính là đạo luyện thể chi lực cường hãn này, thấy đạo không gian phù văn kia của Sở Thiên đã triệt để băng liệt biến mất, sắc mặt Viên Thiên Phá vô cùng băng lãnh, dám để ta chịu một thiệt thòi lớn như vậy, ta nhất định phải trấn sát ngươi, truy đuổi cho ta. Gia Vô Diễm đang mang theo Sở Thiên bỏ chạy thật xa, thấy Viên Thiên Phá không kịp thời truy sát đến, vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đã hiểu, Viên Thiên Phá không kịp thời đuổi tới, chắc chắn là do đạo phù văn Sở Thiên vừa thi triển đã ngăn cản Viên Thiên Phá. Thiên Tâm tiểu ca ca, lúc trước ngươi thi triển đó là phù văn đạo pháp gì? Gia Vô Diễm không chờ đợi được hỏi. Không gian đạo pháp. Sở Thiên trả lời. Không gian đạo pháp là thứ hắn học được ban đầu trong khối thần thạch huyền bí không gian ở Thiên Mật Cung. Về sau, khi rời khỏi phế tích của Linh Ngữ tộc, sau khi để Diệp Thiến Thiến tiếp nhận truyền thừa của Linh Ngữ tộc, đã phát hiện ra một đạo phong ấn của Linh Ngữ tộc bên trong không gian thần thạch. Đạo phong ấn Linh Ngữ tộc kia phong ấn hư kỷ, Linh Ngữ tộc và hư kỷ đều không đến từ Lam Tinh, Sở Thiên liền phỏng đoán, không gian đạo pháp mà hắn tu tập được từ không gian thần thạch, tự nhiên cũng không phải đến từ Lam Tinh. Bây giờ, khi hắn thi triển các đạo pháp khác trong vũ trụ vạn giới đều không có uy năng, nhưng thi triển không gian đạo pháp tất nhiên vẫn còn uy năng, quả nhiên như hắn sở liệu, không gian đạo pháp vẫn có thể sử dụng bình thường trong vũ trụ vạn giới. Mà luyện thể chi lực của hắn là lực lượng thuần túy của thân thể, không cần bộc phát ra thiên địa đại đạo Lam Tinh, tự nhiên có thể bộc phát ra trong vũ trụ vạn giới. Bây giờ hắn không thể sử dụng đạo pháp ẩn chứa thiên địa đại đạo Lam Tinh, nếu cả luyện thể chi lực cũng không thể bộc phát, vậy thì xong thật rồi. Không gian đạo pháp Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi lại biết không gian đạo pháp? Gia Vô Diễm kinh dị đến nghẹn họng trân trối khi nghe Sở Thiên nói là không gian đạo pháp. Nàng biết rõ, không gian đạo pháp cực kỳ hiếm thấy, trong vũ trụ vạn giới mà nàng biết, cơ bản không có đại năng nào lĩnh ngộ được, dù là chủng tộc tinh không cự thú đáng sợ, có thể xuyên toa không gian, đó cũng chỉ là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc, chứ không phải đạo pháp. Không ngờ rằng, Thiên Tâm tiểu ca ca này lại biết không gian đạo pháp. Thiên Tâm tiểu ca ca, nhanh dạy ta cũng muốn học không gian đạo pháp. Gia Vô Diễm chấn kinh xong thì mừng rỡ nói với Sở Thiên. Vừa rồi, nàng còn cho rằng mình và Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, ai biết, Sở Thiên cho nàng một kinh hỉ lớn, đạo không gian đạo pháp này lại có thể ngăn cản Viên Thiên Phá, để bọn họ trốn thoát. Nếu nàng cũng học được, sau này sẽ có thêm một bản lĩnh bảo mệnh, ngươi muốn học không gian đạo pháp, ừ, Gia Vô Diễm liên tục gật đầu, nói, Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi xem ta chiếu cố ngươi như vậy, khi tử vong ập đến, ta người đầu tiên nghĩ đến là ngươi. Để ngươi về Thiên Tâm Ngọc, đó là bởi vì ngươi biết, ta tùy thời có thể lấy lại Thiên Tâm Ngọc, hắn giết không được ta, dù ngươi không cho ta về Thiên Tâm Ngọc, ta cũng sẽ về Thiên Tâm Ngọc khi không thể tuân theo. Sở Thiên nói. Vô tình, Gia Vô Diễm biểu môi. Nhưng nàng nói tiếp, vậy sau đó thì sao, khi Viên Thiên Phá oanh đến đạo pháp đáng sợ kia, ta biết rõ sẽ chết, vẫn liều mình đứng ra, chắn trước mặt ngươi, dùng thân thể hoàn mỹ của ta, chắn trước mặt ngươi, hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi đừng quên, nếu không phải hai ta nhắc nhở ngươi, ngươi còn có cơ hội ở đây nói bảo hộ ta. Sở Thiên nói. Ôi, đau quá, Gia Vô Diễm nghe xong những lời này của Sở Thiên, bỗng nhiên ôm ngực, kêu đau một tiếng. Ngươi bị thương. Sở Thiên khẽ nhíu mày. Trong cảm giác của hắn, khí tức Gia Vô Diễm tuy có chút suy yếu, nhưng thân thể không hề bị thương. Sao lại đột nhiên kêu đau? Ừ, Gia Vô Diễm liên tục gật đầu. Một bộ dáng đáng thương và thương tâm, nói, Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi làm ta đau lòng, tim ta đau quá. Sở Thiên ngạc nhiên mà chống đỡ, sau đó đầy vạch đen trên mặt, Sở Thiên không biết nói gì, Viên Thiên Phá sắp đuổi tới rồi, tiếp tục trốn đi, sau này an toàn ta sẽ dạy ngươi. Sở Thiên vừa rồi giao thủ với Viên Thiên Phá, cảm nhận được sự cường hãn của Viên Thiên Phá, mà bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng không gian đạo pháp và luyện thể chi lực, hắn cũng không dám chắc, liệu mình toàn lực bộc phát luyện thể chi lực có thể thắng được Viên Thiên Phá hay không. Để chắc chắn, việc cùng Gia Vô Diễm tiếp tục đào mệnh là lựa chọn tốt nhất. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên cuối cùng cũng đồng ý dạy mình không gian đạo pháp, lập tức vui mừng khôn xiết. Thiên Tâm tiểu ca ca, thần quan của Thiên Tuyền Khư Độ Trận, đợi thêm một ngày nữa sẽ xuất hiện, chỉ cần thần quan của Thiên Tuyền Khư Độ Trận giáng xuống, Viên Thiên Phá sẽ không còn cơ hội giết chúng ta, đến lúc đó ta mang theo ngươi trở lại giới diện của chúng ta, vậy là hoàn toàn an toàn. Ngươi liền có thể dạy ta không gian đạo pháp. Gia Vô Diễm nói. Sở Thiên nghe xong những lời này, chợt nhớ tới những lời mà Hư Kỷ từng nói với hắn. Sau khi bị Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền đưa về, không phải sẽ xóa đi ký ức sao? Sở Thiên nhớ rõ Hư Kỷ đã từng nói, những người bên trong vũ trụ vạn giới sau khi bị Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền đưa về, sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra. Nhưng từ lời Gia Vô Diễm nói, dường như sau khi truyền đưa về vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện. Thiên Tâm tiểu ca ca, chẳng lẽ ngươi gạt ta? Ngươi không muốn dạy ta không gian đạo pháp? Gia Vô Diễm lại không trả lời ngay câu hỏi của Sở Thiên, mà kinh ngạc hỏi. Ta không gạt người. Sở Thiên nói. Thật không gạt người, thật không lừa gạt, nghiêm túc, rất chân thành, Gia Vô Diễm yên tâm, cười nói. Thiên Tâm tiểu ca ca, trước khi gặp được ta, đại mỹ nữ tuyệt thế này, có phải ngươi vẫn luôn ở trong Thiên Tâm Ngọc, chưa từng đi ra ngoài? Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Gia Vô Diễm biết, mình đến từ Lam Tinh, chứ không phải là khí linh của Thiên Tâm Ngọc. Theo như lời Hư Kỷ đã nói trước đó, Lam Tinh là một giới diện thần bí, chưa bị thượng giới phát hiện. Nếu mình bại lộ ra, Lam Tinh chỉ sợ sẽ gặp nguy cơ, thì ra là thế. Gia Vô Diễm bừng tỉnh đại ngộ, nói, Thiên Tuyền Khư Độ trận đúng là như ngươi nói, sau khi bị truyền tống trở lại, sẽ không còn nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng hơn 100 năm. Trước, không biết chuyện gì đã xảy ra, những người bị Thiên Tuyền Khư Độ trận truyền tống về, đều có thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Hơn 100 năm trước, Sở Thiên nghe được mốc thời gian này, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hơn 100 năm trước, chính là lúc hắn khởi động tòa hoang cổ đại trận thiên cơ đầu tiên. Lần đó, cũng là khi một vị đại năng của thượng giới thông qua huyền môn hư ảnh hình thành lần đầu tiên. Phải chăng sự biến đổi của Thiên Tuyền Khư Độ trận trong vũ trụ vạn giới có liên quan đến chuyện này, có lẽ chỉ là trùng hợp, Sở Thiên không nghĩ thêm chuyện này nữa, có lẽ hai chuyện chẳng liên quan đến nhau, bọn hắn đuổi tới rồi, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được, Viên Thiên Phá xuất hiện ở phía sau. Gia Vô Diễm cũng cảm ứng được ngay sau đó. Chết rồi, Thiên Tâm tiểu ca ca, trước đó hắn đã bị ngươi làm cho bẻ mặt một lần. Lần này bộc phát toàn lực đuổi giết chúng ta, sắc mặt Gia Vô Diễm kịch biến, nàng cảm nhận rõ ràng, Viên Thiên Phá không còn truy sát nàng như trước, như mèo vờn chuột, không ngừng tiêu hao nàng. Lần này, Viên Thiên Phá thực sự nổi giận. Nhanh như vậy đã đuổi kịp bọn họ, biết vậy còn không toàn lực trốn, ấy, Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi yên tâm, dù nguy cơ lớn đến đâu, ta cũng sẽ dùng thân thể hoàn mỹ của mình, liều chết bảo vệ ngươi. Đừng nói những lời đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Ta tùy thời đều có thể về Thiên Tâm Ngọc, không cần ngươi bảo hộ. Ôi, tim ta đau quá, Gia Vô Diễm tỏ vẻ thương tâm. Thiên Tâm tiểu ca ca này, thật vô tình, vút, bất quá, nàng vẫn là bộc phát toàn lực, cố gắng hết sức mang theo Sở Thiên đào mệnh. Hừ, còn muốn trốn sao? Phía sau, khi Sở Thiên cảm ứng được Viên Thiên Phá cũng lập tức cảm ứng được Sở Thiên và Gia Vô Diễm. Hắn cũng cảm nhận được, Gia Vô Diễm giờ phút này đang cố gắng hết sức đào mệnh. Nhưng bây giờ, hắn đã tức giận và dốc toàn lực truy sát Sở Thiên và Gia Vô Diễm. Vậy tốc độ đào mệnh của Gia Vô Diễm làm sao có thể nhanh hơn tốc độ truy sát của hắn? Một lát suông, hắn thi triển một đạo đạo pháp cường đại, trực tiếp cuồng bạo đánh về phía trước mặt. Gia Vô Diễm đã bị đạo pháp cường đại này khóa chặt, biết mình không thể trốn thoát nữa, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Không cần chạy trốn nữa. Bị Viên Thiên Phá khóa chặt bởi đạo pháp này, Sở Thiên cũng biết rằng không thể trốn thoát. Hơn nữa, trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, thực lực của Viên Thiên Phá mạnh hơn Gia Vô Diễm rất nhiều, không thể nào trốn thoát khỏi sự truy sát toàn lực của Viên Thiên Phá, bây giờ, chỉ có thể ngạnh chiến một trận, Gia Vô Diễm lập tức dừng lại. Nàng trong nháy mắt thi triển đạo pháp và tế ra pháp bảo của mình, nghênh tiếp đạo pháp chi lực của Viên Thiên Phá, quanh lực lượng đáng sợ khiến không gian trong nháy mắt xé toạc, Gia Vô Diễm bị lực lượng đáng sợ chấn động, mang theo Sở Thiên bay ngược một đoạn rồi mới dừng lại. Lúc này, Viên Thiên Phá cũng đã đến. Hắn phất tay áo, cuồng bạo lực lượng trong không gian theo đó tan đi. Các ngươi còn tưởng rằng, trước khi thần quan của Thiên Tuyền Khư Độ trận tái hiện, còn có thể trốn thoát sao? Viên Thiên Phá quần áo tung bay, lăng không đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên và Gia Vô Diễm. Chúng ta liên thủ có thể chiến thắng hắn không? Gia Vô Diễm nghiêm túc hỏi. Ngươi không cho ta về Thiên Tâm Ngọc? Sở Thiên hỏi. Gia Vô Diễm cứng đờ. Oán hận nhìn Sở Thiên. Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi nhẫn tâm bỏ rơi ta sao? Sở Thiên im lặng liếc nhìn Gia Vô Diễm. Trước đó ta chưa nói với ngươi, đạo không gian đạo pháp của ta có thể ngăn cản hắn, ngoài việc Na Di đạo pháp của hắn, dùng để đối phó chính hắn, còn có, ta banh ra một đạo luyện thể chi lực. luyện thể chi lực. Gia Vô Diễm kinh ngạc nhìn Sở Thiên, bỗng nhiên nhớ ra, khi trước bỏ chạy, Sở Thiên đúng là đã oanh một quyền. Chỉ là, lúc đó nàng đang bận bỏ chạy nên không có cơ hội để ý, nếu không phải Sở Thiên bây giờ nói ra, nàng còn không biết Sở Thiên có luyện thể chi lực. Sở Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Viên Thiên Phá quan sát một chút, hướng về Gia Vô Diễm nói tiếp, lúc trước hắn ứng phó với đạo luyện thể chi lực của ta, vì khinh thường nên đã bị thiệt thòi, bởi vậy có thể đánh giá ra, luyện thể chi lực của ta có thể cùng hắn cứng đối cứng. Ông, trong lúc nói chuyện, linh khí của Sở Thiên lan tràn ra, thân thể hắn cũng lưu động những ánh sáng thần dị rực rỡ. Trước đó hắn còn chưa xác định, liệu luyện thể chi lực của mình có thể đối đầu với Viên Thiên Phá hay không. Nhưng bây giờ thấy Viên Thiên Phá, hắn xác định, luyện thể chi lực của hắn có thể cứng đối cứng với Viên Thiên Phá, quả nhiên là luyện thể chi lực cường hãn. Gia Vô Diễm thấy thân thể Sở Thiên hiện ra thần dị rực rỡ, lập tức kinh diễm. Loại ánh sáng thần dị rực rỡ trên thân thể Sở Thiên, chính là biểu hiện của luyện thể chi lực. Hơn nữa, từ loại ánh sáng thần dị rực rỡ này mà phán đoán, luyện thể chi lực của Sở Thiên cực kỳ cường hãn. Sự kinh diễm khiến Gia Vô Diễm hồn nhiên quên đi bản thân còn đang ở trong nguy cơ, nàng vô ý thức đưa tay sờ vào thân thể Sở Thiên. Ngươi làm gì? Sở Thiên cau mày hỏi. Ta sờ sờ. Gia Vô Diễm sờ lấy thân thể Sở Thiên, kinh ngạc thán phục vô ý thức nói, thân thể thật mạnh a. Khi Viên Thiên Phá nhìn thấy Sở Thiên toát ra hào quang thần dị rực rỡ, hắn đã vô cùng kinh hãi. Hắn còn nhận ra rõ ràng hơn Gia Vô Diễm về việc luyện thể của Sở Thiên cường hãn đến mức nào, rốt cuộc hắn đạt đến cảnh giới luyện thể thứ mấy rồi. Trước đó, khi tiếp nhận đạo luyện thể chi lực của Sở Thiên, Viên Thiên Phá phán đoán rằng luyện thể chi lực của Sở Thiên tuy mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, khi thấy Sở Thiên bộc phát hoàn toàn luyện thể chi lực, hắn cảm giác được luyện thể chi lực của Sở Thiên hoàn toàn có thể chống lại hắn. Luyện thể chi lực của ta, thực sự có thể đối kháng trực diện với hắn. Sở Thiên xác định được đáp án từ phản ứng của Viên Thiên Phá. Vậy thì thử xem luyện thể chi lực của ta mạnh đến đâu. Ầm ầm, thân hình Sở Thiên khẽ động, trong nháy mắt tựa như một ngôi sao băng, lao thẳng về phía Viên Thiên Phá. Sau đó, hắn tung ra một quyền. Một quyền này xuất ra, không gian trực tiếp sụp đổ, luyện thể chi lực đáng sợ đánh thẳng vào Viên Thiên Phá. Chân cảnh luyện thể, Viên Thiên Phá nhìn thấy Sở Thiên bộc phát đạo luyện thể chi lực này, và hào quang rực rỡ trên người Sở Thiên, trong nháy mắt đã phán định được rằng luyện thể của Sở Thiên là chân cảnh. Luyện thể cũng giống như tu đạo, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên của tu đạo là giai đoạn dưới độ kiếp ở Lam Tinh. Trong vũ trụ vạn giới, đây chỉ là tu đạo thông thường, được gọi là người tu đạo. Từ độ kiếp trở lên, không còn là tu đạo thông thường nữa, mà là trở thành chân nhân. Luyện thể cũng có hai giai đoạn này, nhưng độ khó của tu luyện luyện thể lại gian nan hơn tu đạo hàng trăm hàng ngàn lần. Phần lớn người chọn luyện thể đều dừng bước khi tu luyện đến đỉnh phong của giai đoạn thứ nhất. Số người bước vào giai đoạn thứ hai của luyện thể lại càng ít, có thể nói là hiếm có như phượng mao lân giác. Cảnh giới thứ nhất của giai đoạn thứ hai của luyện thể là kiếp cảnh, cảnh giới thứ hai là chân cảnh. Theo phán đoán của Viên Thiên Phá, luyện thể của Sở Thiên đang ở chân cảnh, luyện thể tuy không hiếm thấy trong vạn giới, nhưng người tu luyện đến chân cảnh như Sở Thiên lại có chút hiếm thấy. Ông thấy luyện thể chi lực đáng sợ của Sở Thiên ập đến, Viên Thiên Phá cũng lập tức bộc phát lực lượng, đồng thời thi triển đạo pháp cường đại. Quanh đạo pháp và luyện thể lực lượng va chạm vào nhau. Viên Thiên Phá bị chấn động đến mức miệng phun ra máu, thân thể càng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sở Thiên cuối cùng cũng yên tâm. Lúc trước hắn còn e ngại, cho rằng luyện thể chi lực của mình có thể không phải là đối thủ của Viên Thiên Phá, nhưng hiện tại xem ra, luyện thể chi lực của mình mạnh hơn Viên Thiên Phá. Ầm ầm, Sở Thiên hoàn toàn không để ý đến lực lượng tàn phá trong không gian, trực tiếp xuyên qua lực lượng tàn phá cuồng bạo, bộc phát luyện thể chi lực đáng sợ, đánh về phía Viên Thiên Phá. Chân cảnh luyện thể, quả nhiên đáng sợ, Viên Thiên Phá kinh hãi không thôi khi đang bay ngược. Cảnh giới hiện tại của hắn cũng là chân cảnh, thế nhưng, chân cảnh của tu đạo và chân cảnh của luyện thể dù cảnh giới giống nhau, nhưng thân thể lại kém Sở Thiên rất xa. Qua một kiếp vừa rồi, đạo pháp của hắn e rằng khó mà uy hiếp được Sở Thiên. Đây chính là sự đáng sợ của luyện thể, trong cùng một cảnh giới, nếu không gặp được yêu nghiệt thiên tài tu đạo cơ bản không phải đối thủ của luyện thể, nếu không, luyện thể đã không gian nan hơn tu đạo hàng trăm hàng ngàn lần, và người tu luyện đến giai đoạn thứ hai lại hiếm có như vậy, sự gian nan và thống khổ của luyện thể căn bản không thể so sánh với tu đạo, pháp bảo, hiện Viên Thiên Phá giữ vững thân thể, trong nháy mắt tế ra mấy món pháp bảo của mình, đồng thời thi triển đạo pháp, đánh về phía Sở Thiên đang lao đến. Sở Thiên đã biết từ một kiếp vừa rồi rằng đạo pháp của Viên Thiên Phá khó mà uy hiếp được mình, luyện thể chi lực của hắn trực tiếp phá tan đạo pháp của Viên Thiên Phá. Sau đó lại tung ra một quyền. Oanh, Sở Thiên đánh vào một kiện pháp bảo đang bay tới, thân thể Sở Thiên hơi rung lên trong lực lượng cuồng bạo. Và kiện pháp bảo kia trực tiếp bị một quyền luyện thể chi lực của Sở Thiên đánh cho nổ tung. Sở Thiên càng thêm tự tin gấp bội. Lại liên tiếp bộc phát mấy quyền luyện thể chi lực, oanh, oanh, mấy quyền này của Sở Thiên đánh vào mấy món pháp bảo khác đang lao đến. Nhất thời, thiên địa rung chuyển trong lực lượng vô cùng cuồng bạo, mấy món pháp bảo này tuy không bị Sở Thiên đánh cho nổ tung, nhưng đều xuất hiện vết rạn, giống như những ngôi sao băng bay ngược ra ngoài. Qua, Thiên Tâm tiểu ca ca cực kỳ mãnh liệt, Gia Vô Diễm lập tức kích động khi nhìn thấy cảnh này. Nàng không ngờ rằng luyện thể chi lực của Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Đúng là có thể đánh cho pháp bảo của Viên Thiên Phá vỡ vụn. Trong một tháng này, nàng liên tục bị Viên Thiên Phá truy sát, bỏ mạng chạy trốn. Bây giờ nhìn Viên Thiên Phá bị Sở Thiên đè lên đánh như vậy, thật sự là hả giận. Luyện thể chi lực của hắn thật sự mạnh đến mức hung hãn như vậy, Viên Thiên Phá kinh hãi thất sắc. Hắn vừa khống chế pháp bảo bị rạn nứt, vừa thi triển đạo pháp chiến đấu với Sở Thiên, vừa kinh hãi không thôi. Trong pháp bảo của hắn có hai kiện là cửu phẩm pháp bảo, vậy mà cũng bị luyện thể chi lực đáng sợ của Sở Thiên đánh cho rạn nứt. Nếu là luyện thể giả chân cảnh bình thường, căn bản không làm được. Đột nhiên, hắn minh bạch. Trước đó, khi cái đạo phù văn đáng sợ mà Sở Thiên thi triển mất đi hiệu lực, hắn nhìn ra rằng Sở Thiên là ngụy tuyển chi tử, dù tu đạo không được, nhưng thiên phú lại thể hiện ở luyện thể. Cho nên, luyện thể của Sở Thiên mạnh hơn luyện thể giả bình thường rất nhiều, điều này giống như trong tu đạo của bọn hắn. Trong thiên tài sẽ xuất hiện yêu nghiệt thiên tài vậy, hắn không biết rằng luyện thể chi lực của Sở Thiên không đến từ vũ trụ vạn giới, mà đến từ Lam Tinh thần bí. Ở trên Lam Tinh, Sở Thiên không biết đã mượn bao nhiêu lần thiên kiếp để rèn luyện thân thể. Cuối cùng, lần thiên kiếp kia còn trải qua cửu sắc thiên lôi rèn luyện, sau đó còn trải qua thiên cơ và khôn minh đại trận rèn luyện. Luyện thể như vậy, há có thể không cường hãn, chỉ là Sở Thiên luôn không có đối thủ, không biết luyện thể chi lực của mình mạnh đến đâu thôi. Oanh, lúc này, dưới sự oanh kích không ngừng của luyện thể chi lực Sở Thiên, từng món pháp bảo của Viên Thiên Phá nổ tung, ngay cả một kiện cửu phẩm pháp bảo cũng nổ tung. Mà luyện thể chi lực của Sở Thiên lại không hề giảm sút chút nào, Thiên Tâm tiểu ca ca tốt bền bỉ, tiếp tục như vậy tất nhiên có thể trấn sát Viên Thiên Phá. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên dữ dội như vậy, vô cùng kích động. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng luyện thể chi lực của Sở Thiên lại mạnh đến vậy, ngay cả cửu phẩm pháp bảo cũng đánh nát, hơn nữa luyện thể chi lực đúng là không hề yếu bớt chút nào. Phốc, Viên Thiên Phá đột nhiên phun ra một ngụm máu khi cửu phẩm pháp bảo nổ tung. Mặt đầy hoảng sợ, hắn luyện thể chi lực là luyện như thế nào vậy? Viên Thiên Phá run rẩy trong lòng. Sở Thiên đánh nát cửu phẩm pháp bảo của hắn không nói, luyện thể chi lực lại còn không yếu bớt, đây có còn là người không vậy? Hắn không thể tin được rằng trong vạn giới lại có luyện thể giả mạnh đến vậy, trước kia ngươi trấn sát ta, bây giờ đến phiên ta trấn sát ngươi. Ầm ầm, lúc này Sở Thiên giống như một ngôi sao băng đang thiêu đốt, bộc phát luyện thể chi lực cường hãn, đánh thẳng về phía Viên Thiên Phá. Muốn trấn sát ta, ngươi còn chưa đủ khả năng. Huyền Khả Ấn hiện, Viên Thiên Phá tay huyễn hóa các quyết ấn, miệng hét lớn một tiếng. Ông, theo tiếng hét lớn của Viên Thiên Phá, Huyền Khả Ấn trong nháy mắt hiện ra trong không gian. Khi Huyền Khả Ấn vừa hiện, cả thiên địa đều rung chuyển với những gợn sóng đáng sợ. Một loại uy năng khủng khiếp khó tả lan tràn từ trong Huyền Khả Ấn ra. Đây là pháp bảo gì? Uy năng đáng sợ từ Huyền Khả Ấn khiến Sở Thiên tim đập nhanh. Đi, Viên Thiên Phá khẽ quát một tiếng, tay bấm quyết ấn chỉ thẳng vào Sở Thiên đang lao đến. Ầm ầm, Huyền Khả Ấn tràn ngập uy năng kinh khủng, trực tiếp trấn áp về phía Sở Thiên. Cẩn thận, đó là Linh Bảo, Gia Vô Diễm kinh hãi kêu to. Linh Bảo, Sở Thiên lần đầu nghe nói đến loại bảo vật này, giờ phút này Huyền Khả Ấn đã oanh tới, giao kích với luyện thể chi lực của Sở Thiên. Oanh, sức mạnh kinh khủng như triều dân, quét sạch toàn bộ thiên địa trong sát na. Huyền Khả Ấn không hề bị tổn hại, vẫn tràn ngập uy năng kinh khủng. Sở Thiên, người vừa mạnh mẽ hung hãn vô cùng trước đó, giờ phút này cũng bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thiên Tâm, ngươi không sao chứ? Gia Vô Diễm hốt hoảng chạy đến. Không có gì. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Nhưng hắn vẫn còn kinh hãi không thôi, hắn không ngờ, Huyền Khả Ấn, một kiện linh bảo, lại có thể ngăn cản luyện thể chi lực của hắn, sức mạnh đáng sợ còn đánh hắn bay. Linh bảo là gì? Sở Thiên hỏi Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến Sở Thiên là khí linh, không biết về linh bảo cũng là hợp lý. Bảo vật được luyện chế từ trên cửu phẩm pháp bảo được gọi là linh bảo. Phàm là linh bảo, khi luyện chế thành công đều đi kèm theo dị tượng thiên địa, mang theo uy năng cường đại. Khó trách mạnh như vậy. Sở Thiên bừng tỉnh ngộ. Viên Thiên Phá thấy Huyền Khả Ấn đánh lui Sở Thiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may phụ thân cho ta một kiện linh bảo, nếu không, ta chỉ sợ đã bỏ mạng dưới tay hắn. Bây giờ có linh bảo này, ta hoàn toàn có khả năng trấn sát hắn. Viên Thiên Phá yên tâm, cười lạnh nhìn Sở Thiên, luyện thể chi lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại linh bảo của ta, cho nên, cái chết cuối cùng vẫn là dành cho ngươi. Sở Thiên thản nhiên nói, thật sao, vừa nói, hắn vận chuyển luyện thể chi lực trở lại. Không hề suy giảm chút nào, Viên Thiên Phá nhíu mày. Không chỉ vì Sở Thiên bị Huyền Khả Ấn của hắn gây thương tích, mà còn vì luyện thể chi lực của Sở Thiên không hề suy yếu chút nào, vẫn cường hãn như vậy. Thiếu chủ, lúc này, đám thủ hạ chạy đến. Trước đó Viên Thiên Phá toàn lực truy sát Sở Thiên và Gia Vô Diễm, đám thủ hạ này căn bản không theo kịp Viên Thiên Phá, đến bây giờ mới chạy đến nơi này. Khi thấy Viên Thiên Phá tế ra Huyền Khả Ấn, chúng đều kinh hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, với thực lực cảnh giới của Viên Thiên Phá, lại còn cần phải tế ra linh bảo để đối phó hai người này. Thiên Tâm tiểu ca ca, chúng ta liên thủ. Gia Vô Diễm nói. Tốt. Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên vẫn là lần đầu ứng phó linh bảo, không biết Huyền Khả Ấn này mạnh đến mức nào, có Viên Thiên Phá và linh bảo này ở đây, càng khó đối phó hơn. Nhưng cùng Gia Vô Diễm liên thủ, hắn vẫn có lòng tin trấn sát Viên Thiên Phá. Ông, Gia Vô Diễm tràn đầy sức mạnh của mình, đồng thời tế ra vài món pháp bảo. Trong những pháp bảo này có một kiện là cửu phẩm pháp bảo, cảnh giới hiện tại của Gia Vô Diễm là giai đoạn tu đạo thứ hai, kiếp cảnh chân nhân, thấp hơn Viên Thiên Phá một cảnh giới. Sở Thiên nhìn Gia Vô Diễm bộc phát sức mạnh và tế ra pháp bảo, lòng hạ quyết tâm. Sau đó, ta sẽ ứng phó với linh bảo kia, còn ngươi, cứ việc thi triển đạo pháp và sử dụng pháp bảo, đồng thời ta sẽ thi triển không gian đạo pháp, giúp ngươi đánh giết những thủ hạ kia của hắn, Sở Thiên truyền âm cho Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, Thiên Tâm tiểu ca ca này, khi ứng phó với linh bảo cường đại và Viên Thiên Phá, lại còn có thể nhất tâm nhị dụng thi triển không gian đạo pháp. Ngươi có thể ứng phó được linh bảo kia chứ? Gia Vô Diễm vẫn còn lo lắng. Yên tâm, nó vẫn chưa thể trấn áp được ta. Sở Thiên vừa mới giao thủ với Huyền Khả Ấn một lần. Trong một kiếp kia, hắn đã cảm giác được, linh bảo này tuy rất mạnh, nhưng muốn trấn áp hắn là điều khó có thể làm được, chỉ cần hắn có đủ thời gian, theo cảm giác của hắn, luyện thể chi lực của mình vẫn có thể oanh phá được linh bảo này. Tốt! Gia Vô Diễm yên tâm, chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi lập tức bày trận, ứng phó Gia Vô Diễm. Viên Thiên Phá cũng đồng thời truyền âm cho đám thủ hạ. Đồng thời, tay hắn huyễn hóa, chân quyết. Đây là quyết ấn khống chế linh bảo, ầm ầm. Ngay khi chân quyết của Viên Thiên Phá xuất hiện, Huyền Khả Ấn linh bảo trong nháy mắt tràn ngập uy năng còn mạnh hơn vừa rồi. Thiên địa cộng hưởng theo đó, sức mạnh đáng sợ lẫn lộn dị tượng trực tiếp quanh quẩn xung quanh linh bảo. Sở Thiên nhìn Viên Thiên Phá hao tổn lực lượng nhanh chóng khi khống chế Huyền Khả Ấn, càng thêm yên tâm. Hắn đã nhìn ra, Viên Thiên Phá khống chế Huyền Khả Ấn cũng không hề dễ dàng, luyện thể chi lực của hắn vẫn còn bành trướng vô cùng, nhờ có thể nội lực lượng chống đỡ, dù có hao tổn cũng có thể mài chết Viên Thiên Phá. Động thủ. Ầm ầm, Sở Thiên tràn ngập luyện thể chi lực bành trướng rực rỡ, giống như một ngôi sao đang thiêu đốt, cùng mảnh vô cùng oanh kích về phía Huyền Khả Ấn. Gia Vô Diễm đồng thời xuất thủ, đạo pháp chi lực và pháp bảo cường đại, lăng liệt vô cùng đánh về phía trận doanh của Viên Thiên Phá. Đám thủ hạ của Viên Thiên Phá cũng đồng loạt ra tay. Viên Thiên Phá đồng thời xuất thủ, trấn hắn khẽ quát một tiếng, nắm trong tay Huyền Khả Ấn trực tiếp nghênh đón Sở Thiên đang oanh tới. Huyền Khả Ấn cường đại và luyện thể chi lực cường hãn của Sở Thiên giống như hai vầng mặt trời đáng sợ, trực tiếp va vào nhau, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc bộc phát, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động một cách huyền bí. Ngay sau đó ông thần quang từ trời giáng xuống, từng đạo thần quang bao phủ tất cả mọi người vào trong, thần quang xuất hiện, ngăn cản tất cả, không để Sở Thiên và Huyền Khả Ấn giao kích, cũng ngăn cách Sở Thiên và Viên Thiên Phá, thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ trận lại xuất hiện, Viên Thiên Phá sững sờ một chút, sau đó kinh hãi. Vội vàng thu hồi Huyền Khả Ấn. Gia Vô Diễm cũng trong khoảnh khắc đó vội vàng thu hồi pháp bảo vừa oanh ra. Đồng thời nàng vội vàng đến bên cạnh Sở Thiên, để thần quang bao phủ mình dung hợp với thần quang bao phủ Sở Thiên. Gia Vô Diễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ trận. Sở Thiên nhìn thần quang bao phủ mình, hỏi Gia Vô Diễm bên cạnh. Trong thần quang không thể nhìn thấy ngoại giới. Ừ, đây chính là thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ Trận, bây giờ nó sẽ truyền tống chúng ta trở lại. Gia Vô Diễm gật đầu, nhưng rồi có chút nghi hoặc, lần này có vẻ hơi kỳ lạ, thần quang đáng lẽ phải đến sáng mới xuất hiện, sao lại sớm như vậy, thần quang có chút kỳ lạ. Sở Thiên nghe Gia Vô Diễm nói câu này, lại lần nữa dò xét thần quang, nhưng không phát hiện ra điểm nào kỳ lạ. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên chấn động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ Trận sinh ra một loại gợn sóng khó tả. Ông, trong lúc thần quang chậm rãi sinh ra loại gợn sóng này, Sở Thiên cảm nhận rõ ràng, có thêm một loại ý sát phạt. Trước kia khi Thiên Tuyền Khư Độ Trận truyền tống các ngươi về, cũng như vậy sao? Sở Thiên nhíu mày hỏi Gia Vô Diễm. Đây là lần đầu tiên như vậy, trước kia truyền tống rất ôn hòa, còn có ích cho chúng ta, chưa từng xuất hiện loại gợn sóng, sinh ra ý sát phạt này. Gia Vô Diễm lắc đầu, nghi ngờ nói, kỳ lạ, sao lần này thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ Trận lại đột nhiên thay đổi, Sở Thiên khẽ nhíu mày. Trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt, không lẽ là vì ta? Sở Thiên lẩm bẩm khó hiểu. Nhưng chợt hắn lại lắc đầu. Sự biến hóa của thần quang Thiên Tuyền Khư Độ Trận, sao lại liên quan đến hắn? Vẫn là tế ra pháp bảo đi. Sở Thiên đề nghị. Thiên Tâm ca ca, ngươi lo xa quá. Gia Vô Diễm không nghe Sở Thiên, cười nói, thần quang Thiên Tuyền Khư Độ Trận là ân điển của thần minh thượng giới ban cho chúng ta, có ích cho chúng ta, sao có thể gặp nguy hiểm. Lời nàng vừa dứt, đột nhiên gợn sóng vốn đang chậm rãi sinh ra đột nhiên trở nên kịch liệt, loại ý sát phạt đáng sợ trong đó trong nháy mắt dâng lên như thủy triều. A, trong khoảnh khắc đó, bên ngoài thần quang truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sao có thể? Gia Vô Diễm hoảng sợ thất sắc. Dù các nàng ở trong thần quang không thấy rõ bên ngoài, nhưng Gia Vô Diễm biết những tiếng kêu thê lương thảm thiết kia là của đám thủ hạ Viên Thiên Phá. Trong nháy mắt, Sở Thiên phóng xuất luyện thể chi lực bảo vệ Gia Vô Diễm, lập tức chống đỡ loại ý sát phạt đáng sợ này. Gia Vô Diễm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tế ra các loại pháp bảo, sức mạnh của từng kiện pháp bảo hiện lên, tạo thành từng lớp kết giới, bao phủ Gia Vô Diễm và Sở Thiên. Sao có thể như vậy? Gia Vô Diễm có chút kinh hoảng. Vừa rồi nàng còn khẳng định chắc chắn rằng thần quang Thiên Tuyền Khư Độ Trận có ích cho các nàng, nhưng giờ, thần quang lại bộc phát ý sát phạt đáng sợ, muốn trấn sát các nàng. Hơn 100 năm trước, khi Thiên Tuyền Khư Độ Trận chưa biến đổi, cũng vậy sao? Sở Thiên nhíu mày hỏi. Những người được truyền tống về từ Thiên Tuyền Khư Độ Trận trước kia, đều không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó, không ai biết thế nào, lẽ nào, Thiên Tuyền Khư Độ Trận lại biến trở về. Gia Vô Diễm kinh nghi bất định nói. Trong lúc nàng nói chuyện, ý sát phạt trong thần quang càng lúc càng kịch liệt, kinh khủng, a, tiếng kêu thảm thiết lại từ bên ngoài truyền đến. Đám thủ hạ của Viên Thiên Phá đã chết hết, Viên Thiên Phá hiện đang tế ra Huyền Khả Ấn Linh Bảo. Sở Thiên nghe số lượng tiếng kêu thảm thiết, biết thủ hạ Viên Thiên Phá đã chết toàn bộ. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được khí tức Huyền Khả Ấn Linh Bảo, hiển nhiên là Viên Thiên Phá tế ra Huyền Khả Ấn Linh Bảo để chống đỡ ý sát phạt trong thần quang. T, Gia Vô Diễm tái mặt hít vào một hơi lạnh. Vừa rồi nàng còn đoán ý sát phạt trong thần quang có tính nhắm vào, giờ mới biết là toàn diện. E rằng không chỉ người trong bí cảnh này, mà cả những người từ các bí cảnh khác trong vũ trụ vạn giới được truyền tống đến cũng phải đối mặt với loại ý sát phạt đáng sợ này. Chẳng lẽ Thiên Tuyền Khư Độ Trận thật sự biến trở về như trước? Lòng Gia Vô Diễm dậy sóng kinh hoàng. Bành, một món pháp bảo không chịu nổi ý sát phạt đáng sợ trong thần quang, ầm vang nổ tung. Phải làm sao bây giờ? Gia Vô Diễm đột nhiên chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ý sát phạt trong thần quang càng lúc càng nồng nặc, kinh khủng, và còn không ngừng tăng cường, căn bản không có ý định dừng lại. Cứ thế này, dù là pháp bảo cửu phẩm của nàng cũng không ngăn được, bành, lại một món pháp bảo ầm vang nổ tung. Cách duy nhất là rời khỏi thần quang, nhưng thần quang của Thiên Tuyền Khư Độ Trận quá mạnh, dù là luyện thể chi lực của ta cũng không lay chuyển được. Sở Thiên nói. Gia Vô Diễm tái mét mặt mày. Thấy món pháp bảo thứ ba nổ tung, Gia Vô Diễm vội vàng nói với Sở Thiên, Thiên Tâm ca ca, huynh mau trở lại Thiên Tâm Ngọc, trong Thiên Tâm Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng. Được. Sở Thiên lập tức thông qua Thiên Tâm Ngọc, trở về Càn Khôn Thiên Địa. Gia Vô Diễm cứng đờ, Thiên Tâm ca ca, thật vô tình, thật sự bỏ nàng lại, Sở Thiên đã trở về Thiên Tâm Ngọc trong nháy mắt, sau đó hóa thành cầu vồng, đến thiên cơ trên đại trận rộng lớn trong thiên khung càn khôn thiên địa. Thiên ca ca, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hỏa Nhi đang tu luyện trong hư ảnh rực rỡ của thiên ngoại thiên huyền môn, thấy Sở Thiên trở về, vội vỗ cánh bay đến trước mặt Sở Thiên, nói, sao ta cảm giác được ngoại giới đang có gợn sóng đáng sợ, thần quan thiên tuyền khư độ trận lại xuất hiện, bên trong có ý sát phạt đáng sợ. Sở Thiên giải thích. Sau đó, Sở Thiên nhìn về phía Càn và Hoang, hai trấn thủ sứ hùng vĩ, như đang chống đỡ phiến thiên địa này. Càn, Hoang, các ngươi có biết vì sao ý sát phạt lại đột nhiên xuất hiện trong thần quan thiên tuyền khư độ trận bên ngoài không? Sở Thiên thăm dò. Sở Thiên chỉ hỏi dò, không hy vọng Càn và Hoang trả lời. Ai ngờ, Khôn Minh trấn thủ sứ Hoang lại trả lời, vì thượng giới đã thông qua thiên tuyền khư độ trận đã phế ở thánh giới, đoán được ngươi đã rời khỏi thánh giới, truyền tống đến vũ trụ vạn giới, đồng thời, họ cũng mơ hồ đoán được ngươi bị truyền tống đến một bí cảnh nào đó trong vũ trụ vạn giới, nhưng thượng giới không biết ngươi ở bí cảnh nào, nên vì bóp chết ngươi, họ đã dùng thần quan thiên tuyền khư độ trận để gạt bỏ toàn bộ người trong các bí cảnh của cái giữa đan điền vạn giới này. Sở Thiên giờ mới biết nguyên nhân, vậy mà thật sự vì ta. Thượng giới thật ác độc. Trước đó Sở Thiên chỉ thoáng nghĩ, ý sát phạt đáng sợ xuất hiện trong thần quan thiên tuyền khư độ trận là vì hắn, nhưng rồi lại phủ định. Ai ngờ, thật sự vì hắn, trong vũ trụ vạn giới không chỉ có giới mặt của Gia Vô Diễm và Viên Thiên Phá, còn có rất nhiều giới mặt khác, mỗi lần thiên tuyền khư độ trận đều sẽ chọn cường giả từ những giới mặt này, truyền tống đến từng bí cảnh trong vũ trụ. Tổng số người trong các bí cảnh cộng lại, ít nhất cũng có ức vạn sinh linh, giờ thượng giới chỉ ẩn ẩn đoán hắn ở một bí cảnh nào đó, chưa xác định, lại trực tiếp muốn trấn sát hết người trong các bí cảnh, có thể thấy, thủ đoạn của thượng giới tà nhẫn cỡ nào, hoàn toàn coi vũ trụ vạn giới là kiến hôi thánh giới. Sở Thiên chợt nhớ tới từ này trong miệng Hoang, hắn đột nhiên chấn động, nói, Hoang, theo lời ngươi nói, thánh giới có phải là chỉ mặt Lam Tinh? Trấn thủ sứ Hoang không trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Mặt Lam Tinh, tất nhiên là thánh giới mà Hoang nói tới. Hoang không đáp, nhưng Sở Thiên vẫn khẳng định. Vừa rồi Hoang nói, thượng giới có thể đoán hắn bị truyền tống đến bí cảnh trong vạn giới vũ trụ, là thông qua tuyền khư độ trận đã bỏ phế ở thánh giới. Tuyền khư độ trận ở mặt Lam Tinh đã bỏ phế, mà hắn cũng thông qua nó để truyền tống đến đây, thì ra mặt Lam Tinh là thánh giới, thiên ca ca, nữ nhân bên ngoài kia hình như sắp không chống nổi nữa rồi. Lúc này, giọng nói của Hỏa Nhi cắt ngang suy nghĩ của Sở Thiên. Sở Thiên thu hồi tâm trí, không nghĩ thêm về Lam Tinh nữa, hỏi Càn và Hoang. Càn, Hoang, có cách nào cứu Gia Vô Diễm bên ngoài kia không? Lần này, trấn thủ sứ Càn lên tiếng, dùng càn khôn thiên địa và lực lượng của chúng ta, có thể hóa giải sát phạt thần quan của tuyền khư độ trận, nhưng đây không phải là cứu một mình nàng, mà là tất cả những người bị thần quan của tuyền khư độ trận bao phủ, sát phạt đều sẽ biến mất, làm vậy, thượng giới sẽ xác định ngươi đang ở trong vạn giới vũ trụ, thậm chí có thể tìm ra vị trí của ngươi. Một khi thượng giới xác định vị trí của ngươi và ra tay trấn sát, thì dù chúng ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Sở Thiên chần chờ. Từ lời của Càn, có thể thấy Càn Khôn thiên địa cùng lực lượng của Càn và Hoang không thể tùy tiện lộ ra. Một khi lộ ra, sẽ bị thượng giới phát hiện. Đến lúc đó, thượng giới tìm được hắn, chỉ sợ hắn thực sự sẽ bị trấn sát. Chần chờ một lát, Sở Thiên cuối cùng vẫn quyết định, trước đây, ngoài hắn ra còn có thần thần Hi Hi và Giang Hiểu Nguyệt bị tuyền khư độ trận truyền tống đi. Sở Thiên cũng không thể xác định các nàng có cùng hắn đến bí cảnh vũ trụ hay không, hay là đến nơi khác. Vả lại, vừa rồi Càn cũng nói, thượng giới chỉ có khả năng tìm được vị trí của hắn, chứ không thể hoàn toàn xác định, cực một lần thì sao, giờ phút này, bên ngoài Thiên Tâm Ngọc. Một món pháp bảo của Gia Vô Diễm nổ tung, ngay sau đó. Tách tách tách, món pháp bảo cuối cùng của Gia Vô Diễm, chính là món cửu phẩm pháp bảo kia, giờ phút này nhanh chóng sinh ra vô số vết rạn, phát ra âm thanh rạn nứt đáng sợ. Bên dưới, kết giới cuối cùng được tạo thành bởi cửu phẩm pháp bảo đang đầy những vết rách. Lung lay sắp đổ, lực lượng sát phạt đáng sợ tràn vào từ những vết rách, phục, Gia Vô Diễm đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu cực độ, lần này, thật sự là thân tử đạo tiêu. Nhìn món cửu phẩm pháp bảo sắp nổ tung và cảm nhận lực lượng sát phạt đáng sợ, Gia Vô Diễm mặt xám như tro, trước uy năng của tuyền khư độ trận, nàng nhỏ bé như kiến, không thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi cái chết, cái tên thiên tâm này, sao lại chạy nhanh như vậy? Không ở lại thêm chút nữa, ít nhất phải nhìn thấy ta không chống nổi rồi mới đi chứ. Vừa bắt đầu đã chạy, thật là kẻ vô tình, không coi trọng nghĩa khí gì cả, Gia Vô Diễm cười khổ lẩm bẩm. Giờ phút này, cửu phẩm pháp bảo của nàng cũng nổ tung, không còn lực bảo vệ, lực lượng sát phạt kinh khủng trong thần quan, giống như hồng hoang mãnh thú, thôn phệ Gia Vô Diễm, Gia Vô Diễm mặt trắng bệch. Từ bỏ mọi sự kháng cự, nhưng, đúng lúc này. Ông, đột nhiên, thiên tâm ngọc đeo trên cổ nàng phát ra một đạo quang mang thần dị, sau khi Sở Thiên đưa lại thiên tâm ngọc, nàng liền đeo nó lên cổ. Thiên tâm ngọc phát ra quang mang thần dị, trong chớp mắt bao phủ Gia Vô Diễm. Loại quang mang thần dị này ngăn chặn lực lượng sát phạt kinh khủng, tạm thời bảo vệ Gia Vô Diễm. Gia Vô Diễm sửng sốt, sau đó kích động. Thiên tâm ca ca, ta biết ngay huynh có tình có nghĩa, sẽ không bỏ mặc ta. Ngươi vừa không phải nói ta không coi trọng nghĩa khí, vô tình sao? Giọng Sở Thiên tức giận từ thiên tâm ngọc truyền ra. Ách, Gia Vô Diễm cứng đờ, sau đó mặt nàng đỏ lên. Thiên tâm ca ca, ta sai rồi, huynh có tình nghĩa nhất, ta yêu huynh chết mất, sau này ta sẽ lấy thân báo đáp. Không cần. Sở Thiên đáp. Gia Vô Diễm đang định nói gì đó, đột nhiên, suy suy, lực lượng sát phạt trong thần quan trở nên càng khủng khiếp hơn, ngay cả quang mang thần dị của thiên tâm ngọc cũng bắt đầu dao động. Nháy mắt kéo Gia Vô Diễm về thực tại, kinh hoảng nói, thiên tâm ca ca, loại quang mang này sắp không chống nổi nữa rồi, giờ làm sao? Sở Thiên không trả lời. Trong lúc Gia Vô Diễm kinh hoàng, đột nhiên, ông, thiên tâm ngọc đeo trên cổ nàng lại bộc phát ra gợn sóng thần dị vô cùng. Gợn sóng thần dị này khiến cả thiên địa rung chuyển, đồng thời khiến thần quan cường đại của Tuyền Khư Độ trận chấn động. Đây là, Gia Vô Diễm mặt đầy vẻ khó tin. Gợn sóng thần dị từ thiên tâm ngọc trào ra đang rung chuyển thần quan của Tuyền Khư Độ trận, ngay sau đó. Ầm ầm, trong quang mang chói mắt, một đạo lực lượng vĩ đại khó tin bộc phát ra từ thiên tâm ngọc. Đạo lực lượng này xuất hiện, lực lượng sát phạt kinh khủng trong thần quan không chịu nổi một kích, tan rã trong nháy mắt, biến mất không dấu vết, mà thần quan cường đại bị đạo lực lượng này trùng kích, như pha lê, đầy những vết rách. Ngay sau đó, đạo lực lượng từ thiên tâm ngọc bắn thẳng về phía thiên khung, ông dưới sự trùng kích của đạo lực lượng này, thiên khung đột nhiên như sóng triều, tạo nên triều dân năng lượng đáng sợ, sau đó thấy Tuyền Khư Độ trận hiện ra, ầm ầm, lực lượng từ thiên tâm ngọc và lực lượng của Tuyền Khư Độ trận giao phong, cả thiên khung bộc phát ra lực lượng kinh khủng vô cùng. Cảnh tượng kinh khủng đó như muốn hủy diệt cả bí cảnh, không chỉ bí cảnh này, giờ phút này, các bí cảnh còn lại trong vạn giới vũ trụ như phản ứng dây chuyền, Tuyền Khư Độ trận đều hiện ra trên thiên khung của mỗi bí cảnh, sau đó bộc phát ra cảnh tượng kinh khủng, các cường giả tuyệt vọng chờ chết ở các nơi trong bí cảnh thấy cảnh này, bị lực lượng kinh khủng đó chấn động đến ngất đi. Không ai biết chuyện gì xảy ra, Gia Vô Diễm cũng là một trong số đó, ngất đi, vèo, không lâu sau, thần quan đầy vết rạn mang nàng biến mất trong thiên địa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.